hắn bị Tô Tín tự mình dạy bảo một phen. Lại bế quan thời gian dài như vậy, cũng là đến dung thần cảnh. Hiện tại Tô Tử Thần cũng có được cùng Nguyên Không tranh phong tự tin. Mà những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm tự nhìn thấy Tô Tử Thần nhao nhao mở miệng thống mạ nói: "Cẩu tặc phản đồ, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt." Nghe đến mấy cái này quát mắng, Tô Tử Thần trên mặt biểu lộ căn bản cũng không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là thản nhiên nói: "Phản đồ, ta chung với vẫn luôn là Tô Tín Tô đại nhân, sao là phản đồ kiểu nói này?" Đơn giản buồn cười. Nguyên Không ngăn lại còn lại mấy cái bên kia một mặt phẫn nộ chuẩn bị xuất thủ Thiếu Lâm tự võ giả. Hắn chỉ là nhìn xem Tô Tử Thần thản nhiên nói: "Các ngươi muốn giết ta, kỳ thật liền xem như các ngươi không đến, ta sớm tối cũng sẽ tới tìm các ngươi." Thiếu Lâm tự huyết cầu không thể cứ tính như vậy, các ngươi hôm nay đã tới, vậy liền trước tiên làm một chút lợi tức. Ngay tại song phương đều kiếm bạc nỗ trương thời điểm lại có hai nhóm người đi đến. Dẫn đội đều là dương thần cảnh võ giả. Theo thứ tự là Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội người. Dù sao như Nam Đảo hiện tại thế nhưng là địa bàn của bọn hắn. Thượng Quan Thị bên kia dẫn đầu chính là Khí Đoạn Tinh Hà. Thượng Quan Phi Vân chính là Thượng Quan Thị đời trước đệ tử kiệt xuất nhất. Hiện tại hắn cũng đã tấn thăng đến dương thần cảnh. Mà Thất Hùng Hội bên kia dẫn đầu thì là Thất Hùng Hội nhị hội chủ Đông Hoa Thần Tướng Viên Vô Lượng, ngày xưa chính là nửa bước dung thần, hiện tại tự nhiên cũng là dương thần. Hai vị này đều là từng theo Tô Tín đã từng quen biết người. Nguyên bản bọn hắn là không muốn đi gây Tô Tín, nhưng vấn đề là Phạm Thiên Vực bên kia đã truyền đến tin tức muốn đi bảo đảm Nguyên Không bọn người, còn cố ý đi Đại Chu cách này mấy đảo, chịu cách tông môn đều đưa lên tạ lễ, mời bọn họ hỗ trợ tạm thời bảo toàn một cách Nguyên Không đám người tính mệnh. Nếu là Nguyên Không bọn người ở tại bên ngoài bị Tô Tín thủ hạ ám vệ mang đi chém giết còn chưa tính, nhưng ở bọn hắn như Nam Đảo nội, tại hai nhà bọn họ dưới mí mắt Nguyên Không bọn người nếu là bị giết, cái kia khó đảm bảo Phạm Thiên Vực sẽ không oán hận đến trên đầu của bọn hắn. Cho nên lần này tới bọn hắn cũng không phải là muốn đi ngăn cản Tô Tín thủ hạ ám vệ giết người. Bọn hắn kỳ thật chỉ là muốn để bọn hắn chuyển sang nơi khác giết người mà thôi. Viên Vô Lượng nhìn thoáng qua ở đây tình huống, không khỏi lắc đầu nói: "Chư vị, nơi này là ta Thất Hùng Hội cùng Thượng Quan Thị địa phương. Hai người các ngươi phương ở chỗ này ra tay đánh nhau sợ là không tốt a." Thượng Quan Phi Vân cũng là trầm giọng nói: "Tô đại nhân cùng Thiếu Lâm tự ở giữa ăn oán, chúng ta Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội đều vô ý tham dự. Chỉ bất quá còn xin hai vị chuyển sang nơi khác. Như Nam chính gốc phương quá nhỏ, sợ là không thi triển được." Nghe xong lời này, Tề Long sắc mặt lập tức liền là trầm xuống. Hai nhà này là có ý gì? Muốn đuổi bọn hắn rời đi sao? Kỳ thật Viên Vô Lượng cùng Thượng Quan Phi Vân cũng không nói gì thêm lời nói nặng. Cái này nếu là thả trước kia, Tề Long cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi này. Dù sao Tây Bắc Đảo cùng Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội cũng không có thù. Bọn hắn ám về cũng không phải thật chó dại. Gặp ai cắn ai. Nhưng lần này việc quan hệ Nguyên Không, việc quan hệ Thiếu Lâm tự dư nhiệt. Mặc dù Tô Tín không có yêu cầu hắn nhất định phải đem Nguyên Không bọn người cho chém giết, nhưng liên tiếp hai lần thất thủ, người khác không nói, Tề Long chính mình cũng không có mặt mũi tiếp tục tại ám vệ làm phó tổng quản. Mà bên này Tề Long còn chưa mở lời, Tô Tử Thần liền hừ lạnh một tiếng nói: "Các ngươi Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội ngược lại là uy phong thật to. Những người khác tại như Nam Đảo động thủ chẳng lẽ đều trước muốn tranh đến các ngươi hai phái đồng ý không? Nếu là chúng ta hôm nay không phải muốn ở chỗ này động thủ giết Nguyên Không các loại Thiếu Lâm tự dư nghiệt, các ngươi lại muốn như nào? Chuẩn bị giúp những này Thiếu Lâm tự dư nghiệt tới đối phó chúng ta sao? Các ngươi Thượng Quan Thị dung hợp Hàn Thiên Vực về sau có chân vũ, có thể nói là gia đại nghiệp đại. Nghe nói gần nhất Thất Hùng Hội hội chủ Trầm Vô Danh cũng là đến dương thần cảnh đỉnh phong trình độ. Nghe nói đều đã nửa chân đạp đến nhập chân vũ. Như thế xem ra, chúng ta các ngươi đây là đối mặt ta Tây Bắc đảo thời điểm lực lượng 10 phần đi. Đa dạng này, cái kia có cần hay không ta đi đem sư phụ ta tìm đến, để hắn tự mình đi cùng các ngươi đàm, thuận tiện cùng các ngươi thương lượng xong quy củ. Ta ám về giết người, có phải hay không nhất định phải đi làm võ lâm thế lực nơi đó báo cáo chuẩn bị mới có thể đồng thủ. Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng bị Tô Tử Thần lời nói khí sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn cũng không phải khí Tô Tín thủ hạ ám về không nể mặt bọn họ, mà là khí Tô Tử Thần một cái dung thần cảnh võ giả cũng dám châm chọc khiêu khích đối bọn hắn bất kính. Bất quá tức giận qua đi, bọn hắn lại gì thường uể oải, thậm chí là có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Ngày xưa Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng đều là từng theo Tô Tín đã từng quen biết võ giả. Kết quả hiện tại Tô Tín đã là một ngựa tuyệt trần, đem bọn hắn vung ra cuối cùng nhất. Thậm chí hiện tại liền ngay cả Tô Tín đệ tử cũng dám mở miệng mỉa mai bọn hắn. Cái này để bọn hắn gì thường phẫn nộ mà lại cảm thấy đến uể oải. Viên Vô Lượng lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói: Tiểu tử, mặc dù ngươi là Tô Tín đệ tử, nhưng cũng đừng quên trên giang hồ trên dưới tôn ti. Ngày xưa sư phụ ngươi cùng ta các loại liên hệ lúc, hắn cũng không dám như thế cuồng vọng. Ngươi bây giờ còn chưa nhập dương thần liền lớn lối như thế, cẩn thận hăng quá hóa giờ. Tô Tử Thần khinh thường cười lạnh một tiếng nói: Lúc trước sư phụ ta không có cùng các ngươi cuồng vọng là bởi vì các ngươi không đỡ con đường của hắn. Nếu không các ngươi nếu là dám cùng sư phụ ta là địch, các ngươi còn có cơ hội tu luyện tới dương thần cảnh sao? Ta thực lực bây giờ mặc dù không bằng các ngươi, nhưng các ngươi nếu là muốn xuất thủ, coi như ta chinh lịch các ngươi một cảnh giới ta cũng phụng bồi tới cùng. Các ngươi nếu là thắng, cái kia tại Như Nam đảo ngã ám vệ liền không ra tay với Nguyên Không. Nhưng các ngươi nếu là bại, vậy liền cút ngay, đừng cản trở ta ám về giết người. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức đều lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng cái này Tô Tín đệ tử thật không đơn giản. Lúc trước tại Thiếu Lâm tự nổi ứng thời điểm, đám người chỉ là nhìn ra hắn tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cao thâm điểm này, mà tại có thực lực về sau, người này phách lối cùng cuồng ngạo lại cũng không kém hơn lúc trước Tô Tín. Lúc này Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng sắc mặt nhưng đều là cực kỳ khó coi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, đối mặt Tô Tử Thần khiêu khích, bọn hắn còn thật không dám ứng chiến. Lúc trước Tô Tín cường đại đã in dấu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Hiện tại coi như Tô Tín không có đứng ở chỗ này, nhưng trước mắt vị này Tô Tín thân truyền đệ tử lại là tại. Mặc dù đối phương đích thật là thấp bọn hắn một cảnh giới, nhưng người nào dám cam đoan đối phương liền không có vượt cấp giết người thực lực. Vượt cấp giết người loại vật này bọn hắn khả năng làm không đến, nhưng lại không có nghĩa là cái khác hạng người kinh tài tuyệt diễm làm không đến. Thân là Tô Tín thân truyền đệ tử, Tô Tử Thần có loại thực lực này lại là rất có thể. Cho nên một trận chiến này bọn hắn nếu là thắng, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Về sau khó tránh khỏi Tô Tín sẽ đến tìm bọn hắn gây chuyện, cho đồ đệ của mình xuất khí. Hiện tại Tô Tín nộ khí cũng không phải Thất Hùng Hội hoặc là Thượng Quan thì có thể đối phó được. Mà bọn hắn nếu là không có thể đem cái này Tô Tử Thần cầm xuống, vậy bọn hắn mất mặt thế nhưng là sẽ còn lớn hơn nữa. Dù sao bọn hắn mặc dù cùng Tô Tín không phải cùng thế hệ võ giả, nhưng lại đều xem như cùng một thời đại. Kết quả lúc trước bọn hắn đều bị Tô Tín cho ngược qua. Mặc dù thua, nhưng mắt nhìn hạ Tô Tín địa vị cùng thực lực, cái này cũng không mất mặt. Bất quá vạn nhất bọn hắn nếu là không ai có thể cầm xuống cái này Tô Tử Thần, cái kia mặt của bọn hắn thế nhưng là ném đại phát. Trước đó không có tranh qua Tô Tín, kết quả bây giờ lại là ngay cả Tô Tín đồ đệ đều không đối phó được. Hai người bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được nào sẽ là bộ dáng gì, đoán chừng sẽ trở thành toàn bộ giang hồ trò cười. Cho nên Viên Vô Lượng trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi là Tô đại nhân đệ tử, chúng ta nếu là ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, liền xem như Tô đại nhân không truy cứu, chúng ta cũng không bỏ xuống được mặt mũi này. Dù sao hôm nay chư vị là đừng nghĩ tại Như Nam Đạo động thủ. Ra Như Nam Đạo, chư vị muốn làm gì ta đều là sẽ không quản. Tô Tử Thần ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc đến. Hôm nay bọn hắn đại biểu chính là ám vệ cùng toàn bộ Tây Bắc Đạo uy nghiêm. Cho nên bọn hắn không thể lùi bước. Cũng không có lý do gì lùi bước. Một cái thượng quan thị cùng thất hùng hội bọn hắn còn không để vào mắt. Đặc biệt là Tề Long. Hắn nhưng là biết. Chuyện lần này Lý Phôi đại nhân thế nhưng là sẽ đích thân xuất thủ. Có Lý Phôi đại nhân xuất thủ. Đừng nói là Dương Thần. Chân Vũ đều có nắm chắc một trận chiến. Quả nhiên. Nhưng vào lúc này. Cả gian trong tiểu lâu một trận âm phong hiện lên. Một người mặc áo đen. Lưng đeo trường kiếm. Mặt không thay đổi nam nhân đột ngột đứng ở quán rượu ở giữa. Dùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm nói. Là các ngươi muốn ngăn ta ám vệ giết người. Nhìn thấy người này xuất hiện. Mọi người ở đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Tín thủ hạ hung áp nhất một đầu ưng khuyển. Ám vệ đại tổng quản Lý Phôi. Kiếm ra khỏi vỏ tất sát người. Cái kia không người nào biết thật sâu cản Lý Phôi. Ai cũng không nghĩ tới ngần ấy việc nhỏ lại đem vị này đều cho liên lụy vào. Mặc dù bây giờ Lý Phôi chỉ là Dương Thần. Nhưng thật sâu sâu không thấy đáy thực lực cùng trong tay đối phương nắm giữ quyền thế lại là cùng chân vũ cảnh cường giả không có gì khác biệt. Nhìn thấy Lý Phôi xuất hiện, thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng đáy lòng đều là máy động. Tô Tử Thần cùng Tề Long bọn hắn dám cản. Nhưng bây giờ Lý Phôi đứng ở chỗ này. Bọn hắn lại là không có trước đó cái kia cố tự tin. Luận đến thân phận, Tề Long chẳng qua là ám vệ một cái phó tổng quản. Mặc dù có chút ít quyền lực, nhưng lại không tính là ám vệ chân chính đại nhân vật. Mà Tô Tử Thần cũng sống như vậy. Hắn mặc dù là Tô Tín đệ tử, nhưng cũng vẫn chỉ là dung thần cảnh. Đồng thời cũng coi là bọn hắn hậu bối. Cho nên Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng dám cản. Nhưng trước mắt vị này chính là đi theo Tô Tín đồ tông diệt môn vô số. Trên tay dính đầy vô số máu tươi hung nhân. Đối mặt Lý Phôi, Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng trong lòng đều là có chút phát xét. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01371. Cút. Tại Lý Phôi trước mặt, hai người này cũng không dám quá mức làm càn. Thượng quan Phi Vân ho khan một tiếng nói. Lý đại nhân hiểu lầm. Từ vừa mới bắt đầu tại hạ liền không muốn ngăn lấy ám vệ. Chỉ bất quá sự tình ra có nguyên nhân. Ám vệ chư vị muốn tại Như Nam Đạo động thủ. Đối với ta thượng quan thì. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ gặp Lý Phôi nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Một đạo sơn kiếm khí màu đen bắn ra. Thẳng đến thượng quan Phi Vân mà tới. Cái kia tốc độ kiếm khí cực nhanh. Tựa như có thể xuyên qua không gian. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới thượng quan Phi Vân trước người. Để thượng quan Phi Vân kinh hãi không thôi. Vội vàng vận khởi chân khí toàn thân ngăn cản. Nhưng lại trực tiếp bị đạo này nho nhỏ kiếm khí cho đánh bay. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt lộ ra xấu hổ giận dữ cùng vẻ kinh hãi tới. Đồng dạng là Dương Thần. Kết quả tại Lý Phôi trước mặt. Hắn lại là căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Thực lực cảnh giới chênh lệch đơn giản giống như là chân vũ cùng Dương Thần đồng dạng. Lý Phôi chỉ vào quán rượu đại môn, nhàn nhạt phun ra một chữ đến. Cút, mọi người ở đây đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Cái này Lý Phôi thái độ khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng hơi kiêu ngạo. Tại Như Nam Đạo cách bể bên trên. Trực tiếp chỉ vào thượng quan thì cùng thất hùng hội người nói lăn. Đây cũng không phải là phách lối hai chữ có thể khái quát. Nhưng mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là thượng quan thị cùng thất hùng hội thật sự chính là ngay cả cái rắm đều không có dám thả. Trực tiếp ngoan ngoãn tất cả đều đi ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Phôi bọn hắn là thật không thể trêu vào. Liền ngay cả bọn hắn phía sau tồn tại cũng là không thể trêu vào. Lúc này làm thượng quan thị gia chủ cũng là nguyên lai Hàn Thiên vực vực chủ Thượng Quan Linh còn có Thất Hùng hội đại hội chủ Trầm Vô Danh ngay tại quán rượu bên ngoài cách đó không xa nhìn xem. Hai người bọn họ đều là sắc mặt âm trầm, nhưng lại đều không có đứng ra vì thủ hạ của mình chỗ dựa. Không phải là không muốn, mà là không dám. Luận đến thực lực, Lý Phôi những năm này xuất thủ chưa từng thua trận. Trầm Vô Danh hiện tại mặc dù nhưng đã đến nửa bước chân vũ cảnh, nhưng đối đầu với Lý Phôi cũng là không có chút nào phần thắng. Thượng Quan Linh mặc dù nhưng đã là uy tín lâu năm chân vũ, nhưng khi đó tại Lý Phôi tại Thiếu Thất Sơn bên trên thế nhưng là hời hợt tiếp Huyền Minh một chiêu. Mặc dù chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng cái này cũng có thể chứng minh Lý Phôi mặc dù là Dương Thần, nhưng lại cùng ngày xưa Tô Tín tại Dương Thần cảnh liền có đối đầu chân vũ thực lực. Cho nên cứ như vậy, Thượng Quan Linh cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Huống hồ coi như hắn thắng, nhưng Lý Phôi phía sau vị kia hắn làm sao chọc nổi. Cho nên lần này nhìn thấy Lý Phôi ra mặt, Thượng Quan thì cùng Thất Hùng hội quả quyết nhận sợ. Đắc tội Phạm Thiên Vực mà đắc tội Phạm Thiên Vực đi, vậy cũng dù sao cũng so đắc tội Tô Tín mạnh. Dù sao Phạm Thiên Vực chính là Phật Đạo Tông Môn, làm việc cũng không dám làm quá phận. Nhưng Tô Tín nhưng là khác rồi. Đắc tội đối phương, nói không chừng ngày nào liền bị nó trả thù. Thậm chí bởi vì một chuyện nhỏ mà bị diệt môn sự tình Tô Tín cũng không phải chưa từng làm. Lúc này ở trong tiểu lâu, Lý Phôi một cái lăn chứ liền đem Thượng Quan thị cùng Thất Hùng hội người đều dọa cho xám xịt rời đi. Loại uy thế này để mọi người ở đây lần nữa nhận thức được Lý Phôi thực lực cùng toàn bộ Tây Bắc đảo uy thế. Coi như hiện tại Tô Tín cấu kết yêu tộc, dẫn tới toàn bộ trên giang hồ tiếng mắng một mảnh lại như thế nào. Tây Bắc đảo vẫn như cũ là đứng tại toàn bộ giang hồ đỉnh phong, hung uy hoành hành. Mà lúc này ngoại trừ Nguyên Không bên ngoài, cái khác những thiếu lâm tử kia đệ tử trong mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng tới. Bọn hắn trốn lâu như vậy, dĩ vãng ám vệ đều là phái ra một chút so thực lực bọn hắn hơi mạnh hơn một chút võ giả theo đuổi giết, nhưng lại đều bị bọn hắn cho tránh thoát. Lần trước ám vệ trực tiếp phái ra Dương Thần cảnh võ giả, nhưng cũng bị Nguyên Không cho chém giết. Nhưng lần này đối phương thậm chí ngay cả ám vệ đại tổng quản Lý Phôi đều phái ra, bọn hắn còn có hy vọng sao? Kế tiếp Lý Phôi cử động cũng là để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Đám này thiếu lâm tử dư nghiệt còn sống đối với Tây Bắc đảo cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí Tô Đại Nhân đều nhanh đem bọn hắn đem quên đi. Nhưng làm thủ hạ, nếu là vẫn như cũ giữ lại đám này trướng mắt người trong giang hồ bên trên lắc lư, đối với Tô lớn thanh danh của người từ đầu đến cuối không tốt. Cho nên Lý Phôi cũng là lười nhắc lại đi cùng bọn hắn sóng tốn thời gian. Đem Thất Hùng hội cùng Thượng Quan thị người đều cho đuổi sau khi đi, trường kiếm trong tay của hắn xẹp qua một đạo sơn kiếm khí màu đen, vọt thẳng lấy Nguyên Không chém tới. Phiêu tán nồng đậm tử khí một kiếm trong nháy mắt liền đã đi tới trước người. Lúc này liền ngay cả Nguyên Không trong lòng đều là dâng lên một cố vẻ tuyệt vọng. Lúc trước hắn là chém giết một tên huyết thần giáo Dương Thần cảnh võ giả, cái này không sai. Nhưng cùng là Dương Thần cảnh, Lý Phôi cùng tên kia huyết thần giáo võ giả đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản là không có cách nào so. Một kiếm này ra khỏi vỏ, Nguyên Không trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mình ngăn không được. Bất quá ngăn không được cũng phải ngạnh kháng. Sau lưng của hắn chính là cái khác đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Mình coi như là cùng bọn hắn cùng chết, cũng không thể trốn. Bởi vì hắn là Huyền Minh đệ tử đích truyền, cũng là hiện tại Thiếu Lâm Tự duy nhất đệ tử đích truyền. Một bên Tô Tử Thần thở dài một hơi. Kỳ thật hắn tới đây còn là muốn cùng Nguyên Không phân cao thấp. Nhưng bây giờ Lý Phôi đã muốn giết hắn, Tô Tử Thần cũng không dám nhiều nói lời vô dụng làm gì. Hắn không phải là đầu ngốc, biết mình tại Tô Tín trong lòng cùng tại toàn bộ Tây Bắc đảo là địa vị gì. Mặc dù hắn là Tô Tín thân truyền đệ tử, thậm chí Tô Tín cũng rất coi trọng hắn, nhưng đi theo Tô Tín từ lùm cỏ ở trong liền đi theo hắn Lý Phôi, hiện tại tay cầm quyền cao ám vệ đại tổng quản so hắn cái này thân truyền đệ tử phân lượng tuyệt đối so với không lên Lý Phôi. Cho nên hiện tại mỗi lần nhìn thấy Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành dạng này Tô Tín thủ hạ lão nhân, Tô Tử Thần biểu hiện cũng là vẫn như cũ là khách khách khí khí, không dám chậm trễ chút nào. Ngay tại tất cả mọi người coi là Thiếu Lâm Tự những này sư nhiệt tất thời điểm chết, một người mặt màu đỏ cả sa, tướng mạo hỉ khí, tai to mặt lớn hòa thượng lại là bỗng nhiên xuất hiện ở nguyên không trước người, duỗi ra một cái tay đến, cầm cái kia một đạo tản ra tử khí kiếm ý. Hắn dáng người to mọng, cánh tay kia cũng là lộ ra bóng mỡ, phía trên thậm chí có thể nhìn thấy một tia đầy mỡ phản quang. Nhưng cầm kiếm khí kia về sau, hắn cánh tay kia nhưng thật giống như biến thành kim như sắt thép. Đụng nhau phía dưới phát ra một tiếng âm vang bão hưởng. Cuối cùng kiếm khí kia vậy mà tại cái này béo đại hòa thượng trong tay trực tiếp bị bóp nát. Đọc truyện tại http://3mqa.net. Cái kia béo đại hòa thượng cười cười đối Lý Phôi chắp tay trước ngực nói. Bần tăng kim cương bản nhược tử phương trưởng Cưu Ma La Thập gặp qua Lý Đại Nhân. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có người thấp giọng hoảng sợ nói. Chân vũ cảnh cường giả. Hòa thượng kia là chân vũ cảnh cường giả. Phạm Thiên Vực kim cương bàn nhược tử phương trưởng. Danh xưng là Phạm Thiên Vực ở trong gần với Thánh Sư, Bì Già Đa La cường giả. Tiếu diện kim cương. Cưu Ma La Thập. Lý Phôi trong mắt hơi hít. Hắn cảm giác có chút nghi hoặc. Phạm Thiên Vực chân vũ xuất hiện ở đây muốn bảo đảm nguyên không bọn người là có ý gì. Loại này trong đó tuyệt đối có vấn đề. Phải biết ám vệ truy sát nguyên không bọn người cũng không phải một ngày hai ngày. Phạm Thiên Vực nếu là muốn cứu nguyên không bọn người, sớm đi đi cứu không tốt sao? Không phải muốn chờ tới bây giờ. Ám vệ bên này chăm chú. Liền ngay cả Lý Phôi đều tự mình xuất thủ lúc. Phạm Thiên Vực lúc này mới nhớ tới muốn cứu viện binh. Loại này trong đó nếu là không có một chút ẩn tình, Lý Phôi khẳng định là không tin. Huống hồ Tô Tín uy thế bày ở chỗ này. Hiện tại ám vệ muốn giết nguyên không bọn người. Phạm Thiên Vực lại ra tới ra tay ngăn cản. Bọn hắn như thế đắc tội Tô Tín rốt cuộc là ý gì? Liền vì nguyên không như thế mấy cái Thiếu Lâm Tự sư nghiệt. Phạm Thiên Vực liền phế như thế lớn công phu. Nếu thật là vì cái kia cái gọi là cái gì đồng môn ở giữa tình nghĩa. Loại chuyện hoang đường này Lý Phôi cũng sẽ không đi tin. Nhìn xem Cưu Ma La Thập, Lý Phôi lạnh lùng nói. Các ngươi Phạm Thiên Vực là có ý gì? Muốn bảo đảm những này Thiếu Lâm Tự sư nghiệt. Cái kia béo đại hòa thượng chắp tay trước ngực cười tủm tỉm nói. Thiếu Lâm Tự cùng ta Phạm Thiên Vực đều thuộc về Phật Tông một mạch. Hiện tại Thiếu Lâm Tự đã bị Tô Đại Nhân tiêu diệt. Huyền Khổ cũng đều đã chết rồi. Dĩ vãng ăn ăn oán oán tự nhiên cũng hẳn là chấm dứt mới đúng. Những này Thiếu Lâm Tự tiểu bối đệ tử không bằng liền để ta mang đi đi. Bọn hắn đã đối Tô Đại Nhân không tạo được uy hiếp. Cao nữa là cũng chỉ có thể cho Thiếu Lâm Tự lưu lại một cái tưởng niệm mà thôi. Lý Phôi nhìn xem Cưu Ma La Thập thản nhiên nói. Ngươi nói lời nói này chính ngươi tin sao? Bì Già Đa La ban đầu ở Thiếu Lâm Tự đã làm gì khả năng những người khác không biết. Nhưng Tô Tín lại là rất rõ ràng. Những vật này hắn tự nhiên cũng là đều nói với Lý Phôi. Kết quả hiện tại cái này Cưu Ma La Thập lại là nói với hắn cái gì vì đồng môn Phật môn tình nghĩa. Đây quả thực là chuyện Thiếu Lâm. Cưu Ma La Thập cười tủm tỉm nói. Ta tin hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là vực chủ tự mình đã nói với ta. Để cho ta mang theo nguyên không bọn hắn trở lại Phạm Thiên Vực. Cho nên Lý Đại Nhân. Có thể hay không tạo thuận lợi. Lý Phôi rút ra trường kiếm trong tay. Không nói hai lời. Sau một khắc thân hình của hắn liền đã đi tới Cưu Ma La Thập trước người. Một kiếm chém ra. Giống như địa phủ chi môn mở rộng. Trong nháy mắt vô số mãnh liệt tử khí bộc phát ra. Ta có thể cho ngươi thuận tiện, nhưng cũng trước muốn hỏi qua kiếm của ta có đồng ý hay không. Cưu Ma La Thập trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ cùng hắn cái kia cười híp mắt bộ dáng lộ ra lẻ loi khác biệt. Tại một kiếm này chém ra trong nháy mắt. Cưu Ma La Thập quanh thân bạo phát ra chói mắt Phật quang đến. Thân hình của hắn vậy mà bỗng nhiên tăng vọt ba phần. Tựa như một cái nhỏ như người khổng lồ. Quanh thân cái kia mập xính nhục thân đều tản ra kim cương chi sắc. Trên mặt thần sắc mặc dù vẫn như cũ là cười híp mắt. Nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm cảm giác. Tiếu diện kim cương tướng. Cưu Ma La Thập một tay một nắm vung lên. Trong nháy mắt cái kia tử khí liền tan rã vô hình. Kim cương hàng ma. Lực áp thiên hạ. Cái này nhìn như buồn cười to mọng hòa thượng đang thịt trên người tu vi đơn giản liền là kinh khủng đến cực điểm. Lý Phôi ngày xưa có thể cùng Huyền Minh đối cứng. Nhưng ở cái này mập hòa thượng trong tay hắn cũng là bị từng bước áp chế. Bằng vào mình cái kia cường đại tốc độ. Lý Phôi thân hình đơn giản giống như thuấn di. Nhiễm lấy tử vong chi lực trường kiếm nói không chừng liền sẽ từ nơi nào đột nhiên đâm ra. Nhưng lại đều bị Cưu Ma La Thập chỗ nhiều ngăn trở. Đối phương cái kia kim cương tướng cực kỳ cường hãn. Tựa như thật thân hóa kim cương. Ngàn vạn biến hóa võ khí đều dung nhập trong đó. Thật đơn giản một quyền hoặc là một trưởng liền đem Lý Phôi áp chế tới cực điểm. Vậy mà để Lý Phôi đều sinh ra một loại bó tay bó chân cảm giác tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01372. Không thích hợp. Mặc dù Lý Phôi thực lực bây giờ đã có thể sơ bộ lấy dương thần lực lay chân vũ. Nhưng hiển nhiên chân vũ cảnh ở trong cũng là có mạnh có yếu. Trước mắt cái này Cưu Ma La Thập được vinh dự là phạm thiên vực ở trong gần với Bì Già Đa La tồn tại. Hắn thực lực nhưng là muốn so với lúc trước lấy cơ duyên mới vào chân vũ huyền minh càng mạnh. Chỉ bất quá đối với Lý Phôi tới nói đối phương liền xem như mạnh hơn lại có thể thế nào. Hắn cũng như cũ dám đối nó xuất kiếm. Thái thượng đạo môn tu đạo chính là ngăn chặn dục vọng của mình. Để cho mình thái thượng vong tình. Không hạn chế tiếp cận thiên đạo. Mà Lý Phôi không cần áp chế dục vọng của mình. Bản thân hắn liền không có bao nhiêu dục vọng. Thậm chí liền ngay cả một chút vô dụng cảm xúc đều bị hắn chỗ áp chế. Chuyển hóa làm một loại đối võ đạo chấp nhất cùng. Điên cuồng. Không sai. Tại trên võ đạo. Lý Phôi chỗ biểu hiện ra liền là một loại điên cuồng. Bất luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Bất luận thân phận của ngươi địa vị như thế nào. Chỉ cần là địch nhân. Lý Phôi liền dám đối nó xuất kiếm. Loại này điên cuồng đều đã che giấu sợ hãi của hắn. Mà tại tu luyện ở trong cũng giống như vậy. Tô Tín đã từng vô số đã cảnh cáo Lý Phôi. Tử vong chi lực sẽ ảnh hưởng hắn tự thân. Nhưng Lý Phôi nhưng Thủy Chung đều không nghe. Lý Phôi có thuộc tại võ đạo của mình. Con đường này cùng những người khác khác biệt. Cùng vẫn luôn đang dạy hắn Tô Tín cũng khác biệt. Đó là một đầu nguy cơ tứ phía. Tràn ngập tử vong sát cơ con đường. Sông không qua. Hắn cũng chỉ có thể chết trên đường. Tiến lên cái kia nghênh đón hắn chính là khác thuận theo thiên địa cùng thế giới. Lúc này bị Cưu Ma La Thập áp chế tới cực điểm Lý Phôi trong mắt đã biến thành một mảnh đen kịt. Vậy là không có bất cứ tia cảm tình nào hắc. Tràn đầy tính mịt hắc. Theo trường kiếm trong tay của hắn đâm ra. Cái kia cố tà dị màu đen nhiễm đến trên trường kiếm. Cắt chém hư không. Ngưng trệ thời gian. Cái kia cố kinh khủng uy năng liền ngay cả Cưu Ma La Thập sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Khóe miệng tiếu dung đều biến mất một chút. Cưu Ma La Thập hai tay viết ấm. Kim sắc Phật quang trong tay hắn nở rộ. Cái kia ấm pháp tựa như một tòa Phật tháp. Đem Lý Phôi một kiếm này bao phủ ở trung ương. Để nó không cách nào đâm về đằng trước. Nhưng để cho người ta ngạc nhiên lại là lấy Cưu Ma La Thập thực lực đều không thể triệt để tịch diệt Lý Phôi trên thân kiếm cái kia cố tử vong chi lực. Đúng lúc này, Lý Phôi sau lưng từng sợi màu đen tử khí phiêu tán. Bởi vì cái kia tử khí quá nhạt, mà Lý Phôi trường kiếm trong tay phía trên cái kia cố tử khí lại quá nồng. Cho nên những này tử khí không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Nhưng lại rượu gì sau lưng Cưu Ma La Thập ngưng tụ mà thành một cái màu đen rượu gì thân ảnh. Trong tay cũng đồng dạng ngưng tụ ra một thanh màu đen nhánh tử vong chi kiếm. Hướng về Cưu Ma La Thập đâm tới. Trong chớp nhoáng này Cưu Ma La Thập quanh thân lông tơ nổ lên. Hắn miệng tụng Phật hiệu. Sau lưng một tôn kim cương minh vương hiển hiện. Người hai mặt. Một âm một dương. Một ác một thiện. Vừa khóc cười một tiếng. Cái kia kim cương minh vương pháp tướng hai tay ghép ấm. Lực lượng khổng lồ âm vang rơi xuống. Lúc này mới đem một kiếm kia ngăn trở. Nhưng pháp tướng cũng là triệt để tùy theo tịch diệt. Cưu Ma La Thập bước ra lui lại cùng hơi có vẻ khiếp sợ thanh âm nói. Chân vũ pháp tướng. Ngươi vậy mà lâm trận đột phá đến chân vũ. Mới Lý Phôi cái kia ngưng tụ tử vong chi lực giữ tờn hư ảnh không phải khác. Chính là thuộc về Lý Phôi chân vũ pháp tướng. Minh thần chiếu ảnh. Mọi người ở đây cũng là lập tức xôn xao. Nhìn xem Lý Phôi quanh thân khí thế không ngừng kéo lên lấy. Một mực nhảy lên tới cùng Cưu Ma La Thập chân vũ cảnh. Đám người lúc này mới tin tưởng. Lý Phôi vậy mà thật tại trong chiến đấu đột phá đến chân vũ. Đang đối chiến ở trong đột phá sự tình không phải là không có qua. Chỉ bất quá rất ít. Bởi vì liền xem như có người tại trong chiến đấu cảm giác mình có thể đột phá. Đối phương cũng là sẽ không đi đột phá. Nhất định phải tìm một cách an toàn một chút địa phương bế quan mới được. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong chiến đấu mặc dù có thể đột phá, nhưng an nguy của ngươi lại là không xác định. Có đôi khi đột phá cũng không là một chuyện tốt. Đột nhiên tấn thăng đến một cách đại cảnh giới. Ngươi thực lực bản thân cũng muốn đi theo bảo tăng. Nhưng ngươi đột nhiên tấn thăng. Thậm chí liền ngay cả ngươi tự thân lực lượng đều không có hoàn toàn khống chế. Lại thêm cùng người lúc đối địch thế nhưng là một bước sai từng bước sai. Hơn nữa còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cho nên cơ hồ không có người chọn tại trong chiến đấu tấn thăng đột phá. Còn không bằng liền lấy cảnh giới bây giờ tiến hành đối chiến. Sau đó tìm một cái bí ẩn một chút địa phương an an ổn ổn bế quan. Vững chắc cảnh giới. Dạng này mới tính là chân chân chính chính bước vào chân vũ cảnh. Hiện tại Lý Phôi hành vi đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là cùng người điên. Vậy mà lựa chọn tại loại trường hợp này tiến hành đột phá. Sơ sót một cái hoặc là chính là mình tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là liền là bị Cưu Ma La Thập chém giết. Chờ đến Lý Phôi khí tức trên thân một lần nữa trở nên bình thản về sau. Hắn trực tiếp quay người. Đối Tề Long cùng Tô Tử Thần nói. Chúng ta đi. Lúc này không riêng gì ở đây võ giả. Liền ngay cả Tề Long cùng Tô Tử Thần các loại ám vệ võ giả cũng đều là ngây ngẩn cả người. Mới Lý Phôi lấy Dương Thần đối chiến chân vũ thế nhưng là không có chút nào sợ. Đánh kịch liệt vô cùng. Kết quả hiện tại hắn đều đã tấn thăng đến chân vũ. Nhưng cũng bỗng nhiên rút lui. Đây là cái gì xáo lộ? Mọi người ở đây ngược lại là có chút nhìn không thấu. Mà lúc này trên nửa đường Tô Tử Thần cũng là hỏi. Lý Sư Thúc, mấy ngươi vì sao không cùng cái kia mập hòa thượng tiếp tục đánh xuống? Ngươi đều đã tấn thăng đến chân vũ, cái kia hẳn là so trước đó càng mạnh mới đúng a. Lý Phôi lắc lắc đầu nói. Chính là bởi vì ta tấn thăng đến chân vũ mới không định cùng hắn đánh. Hòa thượng kia thực lực rất mạnh. Cho dù ở chân vũ cảnh ở trong cũng coi là cường giả. Không có bước vào chân vũ trước đó ta không mò ra thế lực của hắn. Nhưng bước vào chân vũ cảnh về sau ta mới phát hiện. Coi như ta toàn lực xuất thủ cũng đánh không lại cái kia mập hòa thượng. Đã như vậy, cái kia còn đánh cái gì? Lý Phôi cũng không e ngại cùng Cưu Ma La Thập động thủ. Nhưng vấn đề là động thủ cũng phải động có chút ý nghĩa mới được. Mới hắn liền xem như cưỡng ép xuất thủ cũng chẳng qua là quấn quýt chặt lấy mà thôi. Căn bản cũng không có ý nghĩa. Tô Tử Thần hơi có chút không cam lòng nói. Chẳng lẽ chuyện lần này cứ tính như vậy? Lý Phôi trong mắt lóe lên một tia lánh mang nói. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Chờ đến đại nhân sau khi xuất quan. Chuyện này là nhất định phải bẩm báo đại nhân. Phạm Thiên Vực có chút không đúng. Bọn hắn nếu là muốn cứu Thiếu Lâm từ những này dư nghiệt, vì sao trước đó không đồng thủ? Hiện tại bỗng nhiên phái ra Cưu Ma La Thập loại này cường giả đến, trong này nếu là không có ẩn tình, tuyệt cũng không tin. Tề Long, sau khi trở về đem lực chú ý đều cho ta đặt ở Phạm Thiên Vực bên trên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Mà lúc này quán rượu bên trong, Cưu Ma La Thập đem Lý Phôi bức lui. Hắn đối Nguyên Không bọn người lộ ra một vòng ý cười nói: mọi người không cần sợ hãi. Tô Tín thủ hạ ám vệ mặc dù càn rỡ, nhưng vẫn là đánh không lại ta Phạm Thiên Vực. Các ngươi cứ việc yên tâm theo ta đi cũng được. Ở đây những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm Tự đều là nhẹ gật đầu, cùng nhau đối Cưu Ma La Thập chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn nhưng không biết Phạm Thiên Vực bàn tính, theo bọn hắn nghĩ, Phạm Thiên Vực vẫn như cũ là bọn hắn người minh hữu kia. Chỉ có Nguyên Không hơi cảm giác có chút không đúng. Bất quá hắn lúc này nhưng lại không biết vì sao, đáy lòng vậy mà đối Phạm Thiên Vực dâng lên một cỗ khát vọng cảm giác tới. Cưu Ma La Thập làm Bì Già Đa La tâm phúc, kỳ thật hắn cũng không biết Bì Già Đa La muốn những này đệ tử của Thiếu Lâm Tự đến tột cùng để làm gì. Bất quá nếu là vực chủ phân phó chuyện kế tiếp, hắn trực tiếp làm theo chính là. Chờ đến Cưu Ma La Thập đem tất cả đệ tử của Thiếu Lâm Tự đều cho đưa đến Phạm Thiên Vực về sau, Bì Già Đa La trực tiếp điểm tên để Cưu Ma La Thập đem Nguyên Không mang đến, đồng thời trực tiếp mang theo Nguyên Không một người đi vào trong mật thất. Chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau, Nguyên Không hơi có chút thấp thỏm đối Bì Già Đa La thi lễ nói: tham kiến thánh sư. Bì Già Đa La nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Nguyên Không. Nhưng này loại phảng phất là nhìn hàng hóa ánh mắt lại là thấy Nguyên Không trong lòng có chút run rẩy. Bất quá ngay tại Nguyên Không muốn nói cái gì thời điểm, Bì Già Đa La lại là bỗng nhiên khẽ động. Hắn trực tiếp khẽ vươn tay, chộp tới Nguyên Không. Nồng đậm cường đại Phật quang đem Nguyên Không trực tiếp bao phủ, để hắn ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Nguyên Không sắc mặt lập tức biến đổi, hắn hô lớn: thánh sư, ngươi đây là ý gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bì Già Đa La thần sắc im lặng, hắn chỉ là thản nhiên nói: xin lỗi, kỳ thật ngươi cùng ta cũng sống như nhau người đáng thương, đều là kém chút trở thành bị người coi như công cụ vận mệnh. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, ngươi cái này công cụ giống như cũng không có ta trọng yếu. Hắn cho ta nhiều như vậy chí bảo cùng bí pháp, giống như cũng không có cho ngươi thứ gì. Mãnh liệt Phật quang xâm nhập Nguyên Không trong đầu, khiến cho hắn phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Bì Già Đa La trực tiếp vung tay lên, chân khí cường đại hóa thành lĩnh vực, bất kỳ cái gì thanh âm đều không thể truyền bá ra ngoài. Bì Già Đa La tại Nguyên Không trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy, không để ý Nguyên Không tính mệnh phá hư nguyên thần của hắn. Ngay tại Nguyên Không đã thoi thóp trở nên cùng rốt cuộc không tỉnh được huyền chân một cái bộ dáng về sau, hắn lúc này mới cuối cùng rốt cuộc tìm được vật hắn muốn. Cái kia là một cái chỉ có lớn chừng bằng móng tay kim sắc xá lợi, phía trên hiện đầy phù văn màu vàng. Bất quá cái này xá lợi nhưng thật giống như còn chưa triệt để trưởng thành, không chỉ có rất nhỏ, liền ngay cả phía trên phù văn đều là dị thường ảm đạm, thậm chí còn có chút mơ hồ. Tìm tới ngươi. Bì Già Đa La khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gần ý đến, đây cũng là ngày xưa Phật Đà lưu lại chân chính xá lợi, cũng là vị này thượng cổ đại năng hiện thế cơ duyên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến cái này Nguyên Không triệt để đem cái này Phật Đà xá lợi ẩn dưỡng sau khi thành công, hắn liền sẽ tìm tới mình, cướp đoạt thân thể của mình. Lúc trước Bì Già Đa La còn nhỏ thời điểm, hắn vẫn chỉ là cả người thế đáng thương, bị nhà bếp tăng nhân nuôi lớn tiểu sa di. Nếu không phải ngoài ý muốn đạt được cái kia Phật Đà Phật Châu ở trong các loại truyền thừa, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành Phạm Thiên Vực vực chủ, người người ca tụng thánh sư. Chỉ bất quá càng là hiểu rõ cái kia Phật Châu chân chính ẩn chứa ý nghĩa, Bì Già Đa La liền càng là sợ hãi. Thế gian này không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cái này Phật Đà Phật Châu cho hắn nhiều như vậy cơ duyên, tương lai lại là muốn thành lần thu hồi lại. Chỉ bất quá bây giờ Phật Đà lại là không có cơ hội. Hắn chân chính chuẩn bị ở sau, tại không có triệt để thành thục lúc liền bị mình cho tìm tới. Chỉ cần đem triệt để nghiền nát, Cái kia bị giả Đa La liền không còn có bị người thôn phệ nỗi lo về sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01373. Ta chính là ngươi. Phật Đà Lưu lại chuẩn bị ở sau đang ở trước mắt. Chỉ cần hiện tại bị giả Đa La nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể triệt để đem cái kia Xá Lợi Tử cho bóp nát. Loại này tự tay bóp chết một tên thông thiên cảnh cường giả ảo giác để bị giả Đa La có một loại mười phần cảm giác kỳ dị. Bất quá lúc này bị giả Đa La cũng không có thật làm như thế, hắn lúc này chợt nghĩ đến một vật. Đa Xá Lợi Tử hiện tại còn chưa không có triệt để trưởng thành. Cái kia nếu như mình nuốt cái này Xá Lợi Tử, đem triệt để luyện hóa đâu? Trước đó cái viên kia Phật Đà Phật Châu ở trong liền ẩm chứa vô số ngày xưa Phật Đà truyền thừa bí pháp. Trọng yếu nhất chính là trong đó còn có Phật Đà tự thân đối với võ đạo lý giải. Nếu không bị giả Đa La tiến cảnh cũng sẽ không giống hiện tại nhanh như vậy. Hiện tại hắn nếu như luyện hóa cái này Xá Lợi Tử, hắn có thể hay không trực tiếp đạt được liên quan tới thông thiên cảnh cảm ngộ. Đối với tấn thăng thông thiên cảnh cơ duyên, trên giang hồ người biết không có mấy cái. Trước đó Tô Tín còn là thông qua Đại Thiên Ma Tôn miệng bên trong biết được. Bì giả Đa La mặc dù đạt được Phật Đà truyền thừa, nhưng này chút trong truyền thừa lại cũng không bao quát một chút thông thiên cảnh bí mật. Cho nên tại bì giả Đa La nghĩ đến, thông thiên cảnh cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. Mình nếu là có thể thu hoạch thông thiên cảnh cảm ngộ, cái kia nói không chừng tương lai thật sự có khả năng sờ đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Nhìn xem cái kia Xá Lợi Tử, bì giả Đa La lẩm bẩm nói. Trực tiếp bóp nát khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí. Không bằng đem cơ duyên này triệt để lưu cho ta đi. Sau này Phật Tông Tử liền do ta bì giả Đa La đến xuất lính. Ngươi vẫn làm cái kia trong miếu cung phụng kim thân thuận tiện. Đối với thông thiên cảnh tham lam khiến cho bì giả Đa La nhanh chóng làm ra quyết định đến. Trực tiếp đem nguyên không nguyên thần triệt để tiêu diệt. Lấy ra cái kia Xá Lợi. Bắt đầu thận trọng dùng nguyên khí của mình đem luyện hóa. Quá trình này cũng không có cái gì dị thường. Bì giả Đa La nguyên thần chậm rãi đem cái kia Xá Lợi Tử luyện hóa. Từng đoạn ký ức tràn vào bì giả Đa La trong đầu. Để hắn hưng phấn không thôi. Những ký ức này có là công pháp, có là võ đạo cùng cảnh giới cảm ngộ. Trong đó thậm chí còn có ngày xưa Phật Đà tu hành hoặc là cùng người giao chiến một chút hình tượng. Còn có thì là Phật Đà một chút sinh hoạt hàng ngày. Giống như hắn hiện tại liền biến thành Phật Đà. Đang kinh lịch Phật Đà trải qua hết thảy. Vừa nghĩ tới chỗ này, bì giả Đa La sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mình biến thành Phật Đà. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Theo luyện hóa Xá Lợi Tử, tràn vào bì giả Đa La trong đầu ký ức còn có rất nhiều. Thậm chí liên tục không ngừng. Không biết lúc nào mới là một cái cuối cùng. Coi ngươi trong đầu có một người khác trí nhớ đầy đủ lúc, ngươi là có hay không vẫn là ngươi. Điểm này bì giả Đa La trước đó không biết, nhưng hắn hiện tại lại biết. Chỉ gặp lúc này bì giả Đa La khuôn mặt một trận vặn vẹo. Trên mặt của hắn đều hiện ra một loại cực kỳ quái dị biến hóa tới. Bên trái mặt lộ ra thống khổ vặn vẹo. Mặt bên phải lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Tựa như là một cái khám phá hồng trần lão tăng. Lúc này bì giả Đa La bên trái mặt vặn vẹo lên hét lớn. Lăn ra ngoài. Từ trong đầu của ta ở trong lăn ra ngoài. Mà bì giả Đa La mặt bên phải lại là thở dài một cái nói. Là ngươi chủ động lựa chọn dung hợp ta, ngươi để cho ta làm sao lăn ra ngoài. Ngươi là ta, ta chính là ngươi, ngươi đến bây giờ còn không có hiểu chưa? Bì giả Đa La bên trái cười thảm một tiếng nói. Ta minh bạch cái gì? Ta chỉ minh bạch mình cuối cùng vẫn không có trốn qua một ngày này. Mấy chục năm khổ tu. Cuối cùng nhưng như cũ là vì người khác làm quần áo cưới. Bì giả Đa La mặt bên phải thản nhiên nói. Nhân quả báo ứng, thế gian nhất định. Bì giả Đa La, đây là ngươi số mệnh, ngươi là trốn không thoát. Kỳ thật ngươi nhưng từng biết. Lúc trước ta ở nhân gian lưu lại chuẩn bị ở sau kỳ thật có hai cái. Một cái là ta Phật Châu. mà đổi thành một bên ngoài một cách thì là tại Thiếu Lâm Tự. Ta lưu tại Phật Châu bên trong chuẩn bị ở sau kỳ thật đã mất hiệu lực. Dù sao tiên vực chính là nhân hoàng bế quan sở tại địa. Ta một tia chân linh bám vào Phật Châu bên trên. Vạn năm không dám có động tác. Cái kia một tia chân linh lại là cũng sớm đã tại nhân hoàng uy áp phía dưới triệt để tiêu tán. Cho nên nói, ngươi kiểm đến Phật Châu cũng không có âm mưu ở trong đó. Đây chẳng qua là một cọc đơn thuần cơ duyên mà thôi. Coi như ta một lần nữa hiện thế, cũng sẽ không đi cướp đoạt thân thể của ngươi. Nghe đến đó, Bì Già Đa La bên trái mặt lâm vào ngốc trệ trạng thái. Hắn nói cái gì? Cái kia một viên Phật Châu chỉ là đơn thuần cơ duyên. Cái kia Bì Già Đa La qua nhiều năm như vậy phí hết tâm tư đi tìm những vật này lại là vì cái gì? Mình làm, há không đều là uổng phí công phu sao? Bì Già Đa La mặt bên phải tiếp tục nói. Ta lưu tại Thiếu Lâm Tự Phật Kinh ở trong còn có không ít chân linh mảnh vỡ. Nhất định phải đọc qua tất cả Thiếu Lâm Tự Phật Kinh mới có thể đem những này chân linh mảnh vỡ tụ tập toàn. Ta một tia chân linh mới có thể ngưng tụ. Bên trên thời gian vạn năm, liền xem như Xá Lợi trong nội viện cao tăng cũng không có khả năng nghiên cứu xong tất cả Phật Kinh. Bọn hắn đều là triệt để đọc hiểu một bản liền đổi lại một bản. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có cái này Nguyên Không Tiểu Hòa Thượng có nghị lực đem tất cả Phật Kinh đều lật nhìn một lần. Mặc dù không có toàn bộ thông ngộ, nhưng lại giúp ta đem nguyên thần thu thập hoàn thành. Ta cũng trong bóng tối giúp hắn tẩy tủy phạt mao. Nếu không ngươi cho rằng hắn thật có thể một khi ngộ đạo, bước vào hóa thần. Nội tình ở chỗ này, Nguyên Không đời này đừng nói là hóa thần, kỳ thật tiên thiên đều đủ miễn cưỡng. Nếu như tương lai không có có ngoài ý muốn, trí nhớ của ta sẽ ở Nguyên Không trong đầu triệt để thức tỉnh. Cho đến lúc đó ta sẽ cùng Nguyên Không dung hợp. Cả chuyện ở trong cũng không có ngươi tồn tại. Bất quá bây giờ ngươi lại phá hủy Nguyên Không nguyên thần, còn muốn luyện hóa ta Xá Lợi Tử. Đây chính là ngươi chủ động muốn tới dung hợp trí nhớ của ta. Bất quá ngươi cố thân thể này đi qua ta Phật môn tông pháp tẩy luyện về sau đã rất cường đại. Tương lai chỉ cần cơ duyên tiến đến, ngươi nói không chừng cũng có thể được chia một chén canh. Dung hợp ký ức về sau, ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi. Ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Lời vừa nói ra, Bì Già Đa La má trái bên trên lập tức lộ ra một cái tuyệt vọng biểu lộ tới. Cái bẫy mờ mưu. Những vật này Phật Đà đã từng có lẽ sẽ có. Nhưng kết quả lại là Bì Già Đa La đem ngoại giới hết thảy đều cho tính toán kỹ. Nhưng không nghĩ tới càng tính toán sai lầm liền càng lớn. Không cách nào xác định đồ vật liền càng nhiều. Tính toán đến cuối cùng, nguyên vốn đã trốn qua một kiếp hắn lại là lại đem mình cho hố tiến vào. Bì Già Đa La muốn phản kháng, nhưng căn bản liền không cách nào phản kháng. Cái này chỉ là đơn thuần ký ức mà thôi, loại vật này muốn làm sao thanh trừ. Chính như cùng Phật Đà nói tới như vậy, hắn cũng không phải là phải giống như Đại Thiên Ma Tôn thôn phệ Lãnh Vô Ma như thế thôn phệ Bì Già Đa La, mà là lựa chọn đem hai người ký ức xung hợp. Nhưng vấn đề là Phật Đà ký ức dài bao nhiêu? Trong đó có Phật Đà tự thân trưởng thành kinh lịch, cũng có thượng cổ chi thời gian chiến tranh một ít chuyện, còn có vô số Phật kinh cùng võ đạo bí pháp. Những vật này chung vào một chỗ, Phật Đà ký ức căn bản chính là hạo nhiên trường hà. Lại trái lại Bì Già Đa La ký ức, cái kia căn bản chính là một giọt bọt nước nhỏ. Cho nên cả hai ký ức dung hợp về sau, Bì Già Đa La vẫn là Bì Già Đa La sao? Chuẩn xác điểm nói hẳn là chỉ là Phật Đà trong trí nhớ không có ý nghĩa một tia kinh lịch mà thôi. Ký ức nhanh chóng dung hợp, Bì Già Đa La má bên trái biểu lộ dần dần tiêu tán, trở nên càng mặt bên phải giống nhau như đúc. Nửa ngày về sau, Bì Già Đa La hoạt động một chút cánh tay, đẩy ra mật thất đại môn, nhìn xem phía ngoài ánh nắng. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng hoài niệm biểu lộ tới. Khương Hồng Vũ, vạn năm trước bần tăng không đánh mà lui, vạn năm về sau mới là thiên hạ này chi chủ chân chính thấy rõ ràng thời cơ. Lúc này ở Tây Bắc đảo bên trong, Tô Tín đã đem thanh ly cho thế giới của hắn bản nguyên cho triệt để luyện hóa. Thần kiều chính là đạp trời. Luyện hóa thế giới này bản nguyên về sau, Tô Tín cảm giác tự thân cùng phương thiên địa này ở giữa khoảng cách càng tiến lên một bước. Có thể nói cảnh giới trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Nếu như lần nữa đối mặt huyền phổ, Tô Tín trực tiếp lấy lực áp người đều có thể đem huyền phổ triệt để đánh nổ. Triệu Cửu Lăng bọn người mặc dù cũng đã nhận được huyền khổ cho thế giới của bọn hắn bản nguyên. Nhưng bọn hắn lấy được thế giới bản nguyên cũng là bị huyền khổ chia làm ba phần. Bọn hắn luyện hóa thời gian so Tô Tín ngắn. Đồng dạng cảnh giới phía trên cũng là muốn so Tô Tín kém hơn một chút. Cho nên dưới mắt giang hồ bên trong, không tính đại thiên ma tôn dài như vậy quái vật, Tô Tín về mặt cảnh giới võ đạo hoàn toàn có thể cùng Thích Đạo Huyền sánh vai. Đứng tại nhân tộc võ giả đỉnh phong. Bất quá đứng càng cao liền nhìn càng xa. Mặc dù Tô Tín cảnh giới bây giờ tăng vọt một mảng lớn. Nhưng như cũ không tới thần kiều cảnh chân chính đỉnh phong. Nguyên bản Tô Tín coi là luyện hóa thế giới này bản nguyên về sau, tu vi của hắn có thể tăng vọt đến ngày xưa vô sinh lão mấu loại kia cấp độ. Bất quá Tô Tín lại phát hiện mình lại còn phải kém một chút. Tích lũy vẫn còn có chút không đủ. Như thế so sánh xuống tới, ngày xưa vô sinh lão mấu quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Giống như là Đại Thiên Ma Tôn nói tới như vậy. Vô sinh lão mấu nếu là sinh tại thời kỳ thượng cổ, đối phương tuyệt đối là có tư cách cùng đạo tổ Phật Đà bọn người đi tranh đoạt cái kia thông thiên cơ duyên tồn tại. Lắc đầu, Tô Tín vươn tay ra. Một đen một trắng hai loại sức mạnh tại Tô Tín trong tay không ngừng sôi trào. Giống như muốn tạo thành một cái thái cực đồ bộ dáng. Nhưng cuối cùng lại là lực lượng mất cân bằng. Bỗng nhiên vỡ vụn. Vẫn là không đạt được cân bằng sao? Tô Tín gõ bàn một cái nói, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư tới. Tô Tín võ đạo một đường ngưng tụ quá nhiều đồ vật. Cho nên từ vừa mới bắt đầu bày ở Tô Tín trước mắt liền chỉ có hai con đường. Một đầu là lựa chọn một đầu chủ tu con đường. Còn lại đều từ bỏ. Còn có một đầu chính là lựa chọn dung hợp mình tất cả võ đạo. Đem vô số đầu con đường đều biến thành con đường thuộc về mình. Tô Tín từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn loại thứ hai cũng là một mực tu luyện đến hôm nay. Đại đạo đơn giản nhất. Tô Tín tất cả võ đạo ngưng tập hợp một chỗ đơn giản chính là sinh tử hai lực diễn hóa. Bất quá chờ Tô Tín cảnh giới bây giờ càng gần một bước về sau hắn mới phát hiện. Võ đạo của mình có vẻ như có chút lực lượng mất cân bằng. Cũng không biết có phải hay không là cùng hắn xếp chóc quá nhiều hoặc là tu luyện ma công quá nhiều quan hệ. Tô Tín về mặt sức mạnh mặt âm u tà gì nhất hệ đồ vật nhiều lắm. Đưa đến lực lượng mất cân bằng. Đây đối với hiện tại Tô Tín sức chiến đấu tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá Tô Tín nếu là chuẩn bị đem tự thân võ đạo triệt để dung hợp. Đạt tới vạn hợp ngàn. Ngàn hợp trăm. Cuối cùng vạn đạo quy nhất cảnh giới. Vậy thì nhất định phải muốn để lực lượng của mình đạt tới một cái cân bằng mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01374. Tăng cường thực lực biện pháp. Võ đạo chi lộ trăm sông đổ về một biển. Đối ở hiện tại Tô Tín tới nói, hắn kỳ thật liền chạy tới một cái đỉnh phong. Có lẽ nói là bình cảnh càng là thích hợp. Càng là đến Tô Tín loại cảnh giới này liền càng là khó đột phá. Phần lớn người lựa chọn vẫn như cũ là bế quan khổ tu. Dùng chậm rãi tích lũy đến đột phá cảnh giới cực hạn. Đương nhiên cũng có lựa chọn khác biệt lộ tuyến người. So như ngày đó vị kia vô sinh lão mấu. Vậy mà gan to bằng trời đến chui vào Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn. Cướp đoạt cái này hai môn công pháp bí truyền cho mình dùng. Từ đó dung hợp đạo Phật ma ba nhà sở trường. Để cho mình đạt đến thần kiều cảnh đỉnh phong. Đương nhiên chiêu này đối với Tô Tín tới nói cũng không phải là rất thích hợp. Bởi vì hắn chính là không bao giờ thiếu công pháp. Tương phản thiếu chính là tích lũy. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tín nhưng lại không muốn đi dùng thời gian dài tu luyện đến tích lũy. Một cách là bởi vì hao tổn phí thời gian quá dài. một cái khác liền là rất có thể sẽ không kịp. Đại Thiên Ma Tôn đã từng nói, chỉ có thiên địa biến đổi lớn thời điểm mới sẽ sinh ra tấn thăng thông thiên cảnh cơ duyên. Nguyên bản Tô Tín không biết thiên địa này biến đổi lớn đến tột cùng là lúc nào. Nhưng Tô Tín tại chém giết Ngân Dực Lang Vương về sau, Thanh Ly từng theo Đại Kim Bằng Vương bọn người trao đổi qua một chút yêu tộc sự tình. Tô Tín cũng từ Thanh Ly miệng bên trong biết được liên quan tới nhân tộc đại kiếp tin tức. Theo Tô Tín, hiện tại phương thế giới này chính là nhân tộc chúa tể. Cái gọi là nhân tộc đại kiếp, cái kia há không phải liền là thiên địa biến đổi lớn sao? Chỉ bất quá thời gian này đến cùng là lúc nào không ai có thể xác định. Liền xem như lúc trước thôi diễn ra nhân tộc đại kiếp Lạc Thủy Ngao Vương cũng không xác định. Thời gian này rất có thể là mấy ngày sau, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm về sau. Phản chính thời gian cấp bách. Đối với Tô Tín tới nói, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất tấn thăng đến thần kiều cảnh đỉnh phong. Đụng chạm đến thông thiên cảnh cấp độ. Nếu không, tại tương lai thông thiên cảnh cơ duyên tranh đoạt bên trong, hắn liền có khả năng sẽ bị đào thải. Phải biết đến lúc đó tham dự tranh đoạt không chỉ có riêng chỉ có trên giang hồ những này thần kiều cảnh võ giả, còn có Đại Thiên Ma Tôn những này thời kỳ thượng cổ một lần nữa hiện thế thông thiên cảnh cường giả. Có trời mới biết đám người này đến tột cùng có mấy cái thật đã chết rồi, mấy cái lại là thật còn sống. Điểm ấy liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn chính mình cũng không xác định. Cho nên hiện tại lưu cho Tô Tín tấn thăng phương thức cũng không nhiều. Theo dựa vào ngoại lực có thể nói là một cách lựa chọn tốt. Cũng là Tô Tín lần này thông qua luyện hóa thế giới này bản nguyên đạt được ngon ngọt. Nếu như lại đến mấy lần lời nói, nói không chừng Tô Tín liền có thể bước vào thần kiều cảnh đỉnh phong. Đương nhiên loại này tồn tại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tô Tín lấy được chính là ngày xưa Thanh Khâu hồ tộc vạn năm vật truyền thừa. Mà huyền khổ cũng là tại tiên vực mảnh vỡ loại kia vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm đều không người từng tiến vào man hoang khu vực cách này mới tìm được. Bất quá Tô Tín ngược lại là nhớ mang máng. Tạo hóa đạo môn cùng hoàng thiên vực ở trong ngược lại là có một ít đồ tốt ở. Thanh nhàn thời gian dài như vậy, cũng hẳn là hoạt động một chút. Nghĩ tới đây, Tô Tín ánh mắt lộ ra một tia lánh mang đến. Lúc trước đám người này đã vì huyền khổ mở ra giá cả muốn tới giết hắn. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải làm tốt bị hắn trả thù chuẩn bị. Đương nhiên coi như không có có chuyện này Tô Tín cũng là sẽ không lưu thủ. Diệt tạo hóa đạo môn về sau, Tô Tín bên này mới xem như hoàn thành trong tay nhiệm vụ chính tuyến. Nếu như giúp thưởng có thể được đến Long Nguyên Phượng Huyết loại hình tồn tại, cái kia Tô Tín tu vi chắc chắn có thể một lần nữa bạo tăng. Mà Hoàng Thiên Vực thì là vừa ra trận liền nhất định là Tô Tín địch nhân. Đối phương giá tâm tạm dừng không nói. Hoàng Thiên Vực ở trong các loại ngày xưa nhân hoàng lưu truyền xuống bí bảo vô số. Tại tương lai tranh đoạt cái kia thông thiên cảnh cơ duyên thời điểm, cũng là Tô Tín đại địch. Hiện tại nếu là có thể đem bọn hắn giải quyết, cái kia tại tương lai Tô Tín cũng là sẽ nhẹ nhõm không ít. Rời đi bế quan chi địa về sau, Tô Tín đem Đồng Vũ Dương tìm tới hỏi. Tạo hóa đạo môn cùng Hoàng Thiên Vực ở trong phải chăng có thể tăng cường sinh cơ chi lực một chút gì bảo? Hoặc là cùng sinh cơ chi lực thuộc tính giống nhau chí bảo? Đồng Vũ Dương chấp trưởng ám về thời gian dài như vậy, hắn làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Đặc biệt là những năm gần đây, lục phiến môn sự suy thoái, khiến cho ám về ngành tình báo cũng là trên giang hồ rực rỡ hào quang. Đồng Vũ Dương nghĩ nghĩ, từ túi giới tử ở trong lấy ra một bản thật dày sổ lật nhìn lại. Ám về liên quan tình báo quá nhiều. Một chút tình báo quan trọng Đồng Vũ Dương đều là dù cho ghi tạc trong đầu. Cái khác một chút tình báo hắn cũng sẽ ghi chép. Bất quá lại cũng không thể toàn học thuộc. Tô Tín nếu như muốn hỏi tạo hóa đạo môn đệ tử có những cái kia, vậy chỉ cần là đệ tử tinh anh cùng hóa thần cảnh phía trên võ giả Đồng Vũ Dương đều có thể nói ra. Bất quá bây giờ Tô Tín lại là hỏi tạo hóa đạo môn cùng Hoàng Thiên Vực có hay không loại cấp bậc này bí bảo. Điểm ấy Đồng Vũ Dương thế nhưng là không có chuẩn bị. Nửa ngày về sau Đồng Vũ Dương nói, thật là có loại vật này. Tạo hóa đạo môn sau trên núi có một tôn đạo tổ ngày xưa lưu lại bảo bình. Mặc dù là đạo tổ truyền lại, bất quá lại không tính chân quý như vậy. Nó tác dụng cũng chỉ là dùng để bảo tồn một chút thể lỏng thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá có một đời tạo hóa đạo môn trưởng giáo đã từng đạt được linh dược tên là Vạn Năm Không Thanh. Áp xúc về sau chỉ có một giọt, có thể tăng cường chân vũ cảnh cường giả thọ nguyên. Hắn liền đem một giọt này Vạn Năm Không Thanh đặt ở bảo bình làm bên trong bảo tồn. Nhưng lại bởi vì bị địch nhân đánh lén, dẫn đến bảo bình vỡ vụn. Cái kia một giọt Vạn Năm Không Thanh cũng là dung nhập bảo bình bên trong. Cho nên từ đây cái kia bảo bình liền ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sinh cơ chi lực. Nhưng lại không cách nào lại tiến hành luyện hóa. Bất quá về sau lịch đại tạo hóa đạo môn trưởng môn lại là không cam tâm một kiện chí bảo cứ như vậy lãng phí. Cho nên bọn hắn liền ngày đêm lấy cường đại tạo hóa chi lực ẩn dưỡng cái này bảo bình. Vậy mà khiến cho trong bảo bình tạo hóa chi lực hóa lỏng. Đồng thời có Vạn Năm Không Thanh lực lượng thủ hộ. Tạo hóa chi lực chỉ cần sinh ra liền sẽ không giống nó chân khí của hắn như thế tiêu tán. Mà là vĩnh viễn sẽ bảo tồn tại cái kia bảo bình ở trong. Trải qua mấy ngàn năm ẩn dưỡng, cái này trong bảo bình tích lũy tạo hóa chi lực đã có bao nhiêu nửa bình. Nó giá trị nhưng là muốn so ngày xưa cái kia một giọt Vạn Năm Không Thanh thật quý vô số lần. Bất quá những năm gần đây ngược lại là không có vị kia tạo hóa đạo môn trưởng môn sẽ trực tiếp đem cái kia một bình đã nồng đậm vô cùng đến hóa lòng tạo hóa chi lực nuốt vào tu luyện. Làm ra loại này mổ gà lấy trứng sự tình tới. Giữ lại cái này bảo bình tại. Cái kia trong đó chỗ tản ra tạo hóa chi lực vô cùng kinh người. Thậm chí còn có thể bị động hấp thụ giữa thiên địa sinh cơ. Có cái này bảo bình ở địa phương. Phương viên một sẵm bên trong đều lại biến thành tiên cảnh. Để tạo hóa đạo môn võ giả tốc độ tu luyện càng thêm cấp tốc. Hiện tại cái này bảo bình còn tại được cung phụng tại tạo hóa đạo môn phía sau núi. Tên là đạo ẩn bảo bình. Mỗi ngày chỉ làm cho võ giả sử dụng 10 canh giờ. Mặt khác 2 canh giờ thì là từ chân vũ cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Không ngừng hướng về trong đó đưa vào tạo hóa chi lực đến ẩn dưỡng lấy cái kia bảo bình. Tô Tín khẽ gật đầu một cái. Giống như là loại này hậu thiên thành tựu chí bảo ngoại trừ tạo hóa đạo môn loại này có đã ngoài ngàn năm nổi tình thế lực. Thế lực khác liền xem như muốn làm đều làm không ra. Cái này hoàn toàn liền là dựa vào lấy thời gian cùng nổi tình tích lũy mới có thể trở thành chí bảo. Hoàng thiên vực Khương gia đâu? Đồng Vũ Dương cười khổ lấy lắc đầu nói. Hoàng thiên vực thân là nhân hoàng hậu rồi. Nhân viên đông đảo. Cho tới bây giờ cũng sẽ không từ ngoại giới chiêu thu đệ tử. Cho dù là một chút tạp công đều chưa từng có. Cho nên từ Hoàng thiên vực hạ giới đến bây giờ. Chúng ta chỗ có thể có được tin tức thủy chung là số ít. Mà lại đại bộ phận cũng đều là từ cách khác tiên vực thế lực nơi đó lấy được. Nghe nói tăng cường sinh cơ một loại chí bảo Khương gia đã từng cũng là từng có. Hẳn là tại hơn 3.000 năm trước. Cái kia một đời Hoàng thiên vực thực lực là yếu nhất. Chỉ có 2 tên chân vũ. Một tên thần kiều vẫn là đã già nua cái chủng loại kia. Loại thực lực này thả tại cái khác tiên vực hoàn toàn đủ rồi. Nhưng đặt ở Hoàng thiên vực tới nói lại là còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là cái kia một tên già nua thần kiều vẫn là đã thọ nguyên gần. Không có thần kiều cảnh tồn tại Khương gia là tuyệt đối không cách nào cam đoan Hoàng thiên vực thống trị. Cho nên thời điểm đó Khương gia liền vận dụng bí bảo đến kéo dài vị kia Khương gia thần kiều tính mệnh. Một mực kéo tới một tên khác chân vũ bước vào thần kiều. Này mới khiến Khương gia có thể tiếp tục duy trì Hoàng thiên vực thống trị. Chỉ bất quá vật kia đến cùng có phải hay không duy nhất một lần. Hiện tại còn có tồn tại hay không? Điểm ấy thế nhưng là ai cũng không biết. Tô Tín nhẹ gật đầu. Dù sao mặc kệ có hay không, Hoàng thiên vực cùng tạo hóa đạo môn Tô Tín sớm tối đều là muốn đi một chuyến. Tha giết lầm, không bỏ sót. Dạng này liền không có vấn đề gì. Lúc này Đồng Vũ Dương bỗng nhiên nói. Đúng rồi đại nhân, Lý Phôi đại nhân còn có chuyện muốn cùng ngươi bẩm báo. Phạm Thiên Vực bên kia có chút gì động. Tô Tín nhíu lông mày, Phạm Thiên Vực bên kia lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Lúc trước Phạm Thiên Vực, tạo hóa đạo môn. Hoàng Thiên Vực cùng Huyền Thiên Vực cùng một chỗ tiến công Tây Bắc đạo. Phần này nhân quả sớm tối Tô Tín đều sẽ đi kết. Phạm Thiên Vực tạm thời còn không có tại Tô Tín trả thù trên danh sách. Làm sao cũng phải trước giải quyết tạo hóa đạo môn cùng Hoàng Thiên Vực lại nói. Nhưng bây giờ nghe tại hắn bế quan đoạn này thế gian có vẻ như Phạm Thiên Vực còn làm ra một chút yêu thiêu thân tới. Đi đem Lý Phôi kêu đến. Tô Tín phân phó nói. Chờ đến Lý Phôi tới về sau. Hắn kỹ càng đem lần kia Phạm Thiên Vực xuất thủ cứu nguyên không đám người sự tình nói một lần. Liền ngay cả Tô Tín đều cảm giác đến trong này có chút không đúng. Lý Phôi tiếp tục nói. Chuyện kia qua đi ta liền để cho người ta vẫn luôn giám sát lấy Phạm Thiên Vực động tính. Nhưng toàn bộ Phạm Thiên Vực biến hóa cũng không lớn. Nếu như nói nhất định phải có động tính. Vậy liền chỉ có hai cái. Một cách là cái kia nguyên không tại bị bì già đa la thét lên trong mật thất về sau liền rốt cuộc không có đi ra qua. Nhưng đối ngoại bì già đa la lại là tuyên bố nguyên không đã bị hắn thu làm đệ tử đích truyền. Bị mình truyền thủ bí pháp đang bế quan. Tô Tín híp mắt thản nhiên nói. Tưởng mới sẽ tin bì già đa la làm như vậy minh bạch lấy liền là nói cho người khác biết trong này có vấn đề. Nếu như đổi không thành được giải bì già đa la người xem ra ở trong đó cũng không có có gì không ổn. Nhưng theo Tô Tín cái này bì già đa la cách làm lại là có chút kỳ quặc. Nguyên không chính là ngày xưa thiếu lâm tự huyền minh đệ tử. Kết quả hiện tại bì già đa la lại là thu hắn làm đồ. Chuyện này là sao? Người khác sẽ không có phản ứng gì. Nhưng trước đó bị Phạm Thiên Vực chiếm đoạt thiếu lâm tự đệ tử khẳng định là sẽ không bất mãn. Bì già đa la đã muốn chiếm đoạt thiếu lâm tự. Hắn liền sẽ không làm loại này lưu tiếng người chui sự tình. Kết quả hiện tại hắn lại vẫn như cũ là làm như vậy. Hiển nhiên là cái này nguyên không xảy ra vấn đề. Bì già đa la không muốn hắn xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hoặc là nói. Cái này nguyên không cũng không còn cách nào xuất hiện tại trước mắt mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01375. Hoài nghi. Nguyên không sự tình để Tô Tín cảm giác trong này tuyệt đối có ẩn tình. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối Lý Phôi hỏi. Bì già đa la trong khoảng thời gian này đến có biểu hiện gì sao? Lý Phôi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Đặc thù biểu hiện còn thật không có. Bất quá cùng so với trước kia. Bì già đa la đối Phạm Thiên Vực những người kia thái độ giống như lãnh đạm một chút. Bất quá hắn như cũ sẽ giống như trước. Định thời gian cho Phạm Thiên Vực võ giả giảng giải võ đạo cùng Phật Kinh. Dựa theo Phạm Thiên Vực những cái kia võ giả nói. Bọn hắn vì thánh sư kia thực lực giống như tiến bộ rất nhiều. Đối với tự thân võ đạo cùng Phật Pháp lý giải càng thêm khắc sâu. Hẳn là luyện hóa huyền khổ cho hắn cái kia bộ phận thế giới bản nguyên nhân. Còn lại ngược lại là không có thay đổi gì. Tiến bộ rất nhiều. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Luyện hóa thế giới bản nguyên thực lực bản thân tiến bộ là có thể khẳng định. Nhưng vấn đề là cái này tiến bộ chỉ là cảnh giới võ đạo bên trên tiến bộ. Cùng Phật Pháp có quan hệ gì? Nếu như nói mới Tô Tín đối với Bì Già Đa La chỉ là đoán. Vậy bây giờ thì là biến thành hoài nghi. Bì Già Đa La cùng nguyên không trên thân thế nhưng là đều có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cái kia nguyên không thông qua đọc Phật Kinh một chiêu đốn ngộ. Trực tiếp bước vào hóa thần. Loại chuyện này Tô Tín nhưng thật ra là tin tưởng. Phật Pháp tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định. Đích thật là có thể ảnh hưởng võ đạo. Liền như là ngày xưa Thích Đạo Huyền. Nhưng mấu chốt của vấn đề là thiếu lâm tự không chống trơn tu luyện Phật Pháp. Tại Xá Lợi Viện ở trong còn cung cấp nuôi dưỡng lấy số lớn cao tăng. Những này cao tăng trên võ đạo tu vi có lẽ rất kém cỏi. Nhưng ở Phật Pháp bên trên nhưng đều là có thể xưng một đời tôn sư. Tại lúc trước nguyên không gia nhập thiếu lâm tự lúc. Coi như hắn tu vi võ đạo cảnh bá đến cực hạn. Nhưng hắn dù là chỉ cần biểu hiện ra hắn hiện tại Phật Pháp tu vi bên trên 1% đều sẽ bị người của thiếu lâm tự coi trọng xem. trực tiếp bị ném tới Xá Lợi Viện bái cao tăng vi sư, tu luyện Phật Pháp, mà không phải trở thành làm việc vặt tiểu sa di. Thiếu lâm tự võ giả con mắt cũng không phải thường xuyên mù. Bọn hắn nhìn người nhìn không cho phép, nhưng nhìn một người tu vi võ đạo cùng Phật Pháp ngộ tính vẫn là rất chuẩn. Lúc trước Tô Tín nghe được cái này Nguyên Không tin tức sau còn có chút không thèm để ý. Dù sao thời điểm đó Nguyên Không đối với Tô Tín tới nói chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Nguyên Không trên thân hiển nhiên cũng là có không ít bí mật tại. Mà Bì Già Đa La quật khởi cũng là mang theo 10 phần truyền kỳ sắc thái. Chỉ bất quá Bì Già Đa La chính là tiên vực người. Hắn trải qua sự tình cũng không có chứng cứ, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Bất quá đem hai cái này chung vào một chỗ, Tô Tín lại liên tưởng đến ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn nói tới hết thảy. Cái kia Tô Tín cũng không có lý do gì không đi hoài nghi. Nguyên Không cùng Bì Già Đa La, tất cả đều cùng ngày xưa Phật Đà có quan hệ. Đây không phải Tô Tín não động lớn, mà là cơ hồ tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng ngày xưa Phật Đà. Liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn đều nói qua, ngày xưa thượng cổ những này thông thiên bên trong, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, đạo tổ cùng Phật Đà tính toán là nhiều nhất. Những người khác chết Đại Thiên Ma Tôn tin tưởng, nhưng đạo tổ cùng Phật Đà hơn phân nửa là không có chết. Chỉ bất quá Tô Tín hiện tại duy nhất nghi ngờ là Phật Đà nếu là thật sự thay thế Bì Già Đa La, vậy hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thông thiên cảnh tồn tại mặc dù không cách nào tưởng tượng, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ là người, mà không phải thần. Tựa như Đại Thiên Ma Tôn nói như vậy, thông thiên cảnh chính là trộm thiên cơ. Đã mất đi cái kia một tia thiên cơ, bọn hắn liền không còn là thông thiên. Cho nên liền xem như một lần nữa hiện thế, những này thông thiên cảnh tồn tại thực lực cũng là có hạn. Đại Thiên Ma Tôn lúc trước một lần nữa hiện thế về sau thế nhưng là trước thôn phệ Lữ Phá Thiên một cánh tay. Lúc này mới tích lũy đủ tinh huyết, đem Dương Thần Cảnh Lãnh Vô Ma cho triệt để thôn phệ. Mà nếu như đem lúc trước Lãnh Vô Ma đổi thành Tô Tín, lấy Tô Tín nguyên thần cường độ, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là cái kia chưa chắc đã nói được là ai nuốt người nào. Bì Già Đa La thực lực bây giờ mặc dù không có luyện hóa một khối hoàn chỉnh thế giới bản nguyên Tô Tín mạnh, nhưng cũng không tính quá kém. Dù sao đều là thần kiều cảnh tồn tại, kết quả lại là bị Phật Đà cứ như vậy nuốt chửng lấy thay thế. Cái kia Phật Đà tại hiện thế về sau thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dưới mắt Tô Tín đây hết thảy suy đoán cũng còn tính chính xác. Chỉ bất quá Tô Tín duy nhất không có đoán được chính là lần này cũng không phải Phật Đà chủ động đi thôn phệ Bì Già Đa La, mà là Bì Già Đa La mình muốn chết mà thôi. Chỉ không gì hơn cái này nhiều trùng hợp tổ hợp lại với nhau. Nói một tiếng số mệnh nhân quả ngược lại cũng không phải là quá đáng. Chuyện này Tô Tín ghi tạc đáy lòng. Hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ đối phương là Bì Già Đa La cũng tốt, là Phật Đà cũng được. Dù sao sớm tối đều có một trận chiến. Chỉ bất quá Tô Tín mục tiêu không là đối phương. Tạm thời trước phái người giám thị lấy Phạm Thiên Vực bên kia động tĩnh, đừng để bọn hắn dẫn xuất yêu thiêu thân đến liền tốt. Tô Tín quay người đối Đồng Vũ Dương nói, đem hiện tại ám về tình báo lực lượng chuyên môn phân ra một nửa đến, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Vực. Một bên Lý Phôi kinh ngạc nói, đại nhân, vì sao trước muốn ra tay với Hoàng Thiên Vực? Dưới mắt Lý Bá Dương không tại Tạo Hóa Đạo Môn, lúc này ra tay với Tạo Hóa Đạo Môn chẳng phải là thích hợp hơn. Lý Phôi từ Tô Tín nói ra muốn Hoàng Thiên Vực tình báo về sau, đi theo Tô Tín thời gian dài như vậy hắn liền biết, Tô Tín đây là lại để mắt tới Hoàng Thiên Vực. Chỉ bất quá tại Lý Phôi nghĩ đến, Tạo Hóa Đạo Môn cùng Hoàng Thiên Vực tại lúc trước trận chiến kia đều xuất thủ. Lấy Tô lớn tính cách của người, quả hồng tự nhiên cũng là muốn chọn trước mềm bóp, dạng này mới có thể giảm ít một chút tổn thương nha. Nhưng ai biết Tô Tín vậy mà lại trước tiên đem mục tiêu đặt ở Hoàng Thiên Vực bên này. Tô Tín cười cười nói, ngươi đây coi như sai, hiện tại Hoàng Thiên Vực mới là quả hồng mềm, nhân hoàng hậu ruột. Ha ha, cây to đón gió, hoặc là triệt để điệu thấp, hoặc là liền đón gió dương cánh, lên như diều gặp gió. Đáng tiếc Hoàng Thiên Vực hiện trong tay nắm vuốt một thanh bài tốt, lại là do dự dự, sắp xuất hiện không ra. Cho tới bây giờ, đã không sai biệt lắm hỏng trong tay. Khương Viên Trinh thực lực cùng căn cơ đều là vững vàng vô cùng, là cái gìn giữ cách đã có người. Tại tầm thường lúc Hoàng Thiên Vực trong tay hắn mặc dù không có thể phát dương quang đại, nhưng tối thiểu có thể giữ vững địa vị bây giờ. Nhưng vấn đề là hiện tại nhưng cũng không phải là bình thường thời kỳ, hiện tại là quần hùng cùng nổi lên đại tranh thế gian. Hắn loại tính cách này chỗ đại biểu chính là vô năng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hoàng Thiên Vực coi là thật liền có thể gối cao không lo sao. Lúc trước Hoàng Thiên Vực muốn đối ta bỏ đá xuống giếng. Vậy thì tốt. Hiện tại ta liền đào một cái giếng, đem hắn Hoàng Thiên Vực cũng cho ném vào. Tờ R. Ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Tô Tín muốn ra tay với Hoàng Thiên Vực, mà lúc này hắn nhưng không có đến Hoàng Thiên Vực, mà là đi thẳng tới Thiên Ma Cung. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn rời đi thời điểm liền đã từng nói, hắn một lần nữa hiện thế chuyện thứ nhất chính là trước muốn đi tìm Nhân Hoàng yêu cầu một ít lợi tức đi. Nhân Hoàng hắn hiện tại tự nhiên là tìm không thấy người. Bất quá bắt người Hoàng những cái kia hậu rồi vung chút sần vẫn là không thành vấn đề. Bất quá đương sơ Đại Thiên Ma Tôn tại chiếm cứ lãnh vô ma thân thể sau chỉ có dương thần cảnh thực lực. Thông thiên cảnh tồn tại là mạnh. Dù sao cũng là đã từng có thể cùng thiên địa sánh vai nhân vật. Nhưng vấn đề là không bột đấu gột nên hồ. Đỉnh lấy một thân dương thần cảnh thực lực, Đại Thiên Ma Tôn cách hắn trên giang hồ tùy ý làm bậy nhưng còn kém xa lắm đâu. Cho nên lúc ban đầu sau khi rời đi, Đại Thiên Ma Tôn liền trực tiếp tiến về cửu ngục tà ma, chuẩn bị thống nhất ma đạo, mượn dùng ma đạo chi lực đến khôi phục lực lượng của mình, đồng thời chế tạo thế lực của mình. Chính đạo Võ Lâm đối với ma đạo nổi loạn ngược lại là không chút nào để ý, cho nên cho tới nay đều không có chú ý. Bọn hắn còn ước gì ma đạo Võ Lâm chết càng nhiều càng tốt. Mà Tô Tín thì là vẫn luôn phái ám vệ chú ý nơi này. Những năm gần đây Đại Thiên Ma Tôn ngược lại là còn thật không hổ là ma đạo thủy tổ. Nó thủ đoạn cũng không có cao minh bao nhiêu cùng phức tạp, nhưng lại dị thường mau lẹ đơn giản. Đơn giản liền là dựa vào thực lực chèn ép cùng dựa vào trong tay mình những cái kia công pháp ma đạo tiến hành lôi kéo phân hóa. Chỉ dùng không đến thời gian 2 năm liền triệt để đem chọn cái cửu ngục tà ma hợp lại làm một. Lúc này đứng tại Thiên Ma Cung chi đỉnh, Tô Tín tản ra thuộc về mình thần kiều cảnh cường giả khí tức. Lập tức liền đưa tới vô số Thiên Ma Cung võ giả rung động trong lòng. Qua nhiều năm như vậy liền ngay cả chính đạo tông không có cửa đâu đảm lượng đến công đánh bọn hắn Thiên Ma Cung. Hiện tại đến cùng là ai dám ở bọn hắn Thiên Ma Cung trước mặt dương oai làm càn. Bất quá cho dù có người cảm thấy cái này dám ở bọn hắn Thiên Ma Cung càn rỡ ra hỏa có thần kiều cảnh thực lực, bọn hắn ngược lại cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn Thiên Ma Cung phía sau, hiện tại nhưng cũng là có thần kiều. Ngay tại có người muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ lúc Thiên Ma Cung bên trong một thanh âm lại là nhàn nhạt truyền đến. Đem người mời tiến đến. Vừa nghe đến thanh âm này, Thiên Ma Cung bên trong mặt người sắc lập tức liền là biến đổi. Rất cung kính đem Tô Tín cho mời đến Thiên Ma Cung bên trong. Nhị sự điện bên trong chỉ có 2 người, bên trong một cái chính là Thiên Ma Cung cung chủ Lữ Trường Khanh. Còn có một người mặc màu đen nhánh hắc kỳ lân chiến giáp. Trong tay còn đứng thẳng lấy ma long đoạt tâm đao. Ngồi ngay ngắn ở một tôn bạch cốt vương tỏa phía trên. Hách lại chính là Đại Thiên Ma Tôn. Mà lúc này Lữ Trường Khanh nhìn thấy Tô Tín đi tới, hắn còn hơi hơi kinh ngạc nói. Tô Đại Nhân cũng nhận biết Ma Tôn Đại Nhân. Đại Thiên Ma Tôn tại nhất thống cửu ngục tà ma thời điểm nhưng cũng không có dùng mình lúc đầu thân phận. Hắn lại không phải là đầu ngốc. Thượng cổ thông thiên cảnh cường giả thân phận quá dị ứng cảm giác. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể dùng. Cho nên đối ngoại Đại Thiên Ma Tôn chỉ là danh xưng Ma Tôn. Lai lịch thân phận cực kỳ thần bí. Tự xưng là đạt được thượng cổ ma đạo truyền thừa. Bây giờ muốn nhất thống trên giang hồ ma đạo thế lực. Kỳ thật đối với ma đạo tới nói, cái gì xuất thân loại hình đồ vật đều là phế vật. Trên cơ bản không có mấy người sẽ xem trọng. Cho nên Đại Thiên Ma Tôn chỉ cần cho thấy thực lực của mình đến. Nhất thống cửu ngục tà ma kỳ thật cũng không phải là như vậy phí sức. Tô Tín đối Lữ Trường Khanh nói. Nhất thống cửu ngục tà ma ma tôn đại nhân coi như ta trước đó không biết, hiện tại cũng quen biết. Đại Thiên Ma Tôn đối Lữ Trường Khanh nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn cùng Tô đại nhân nói một chút. Chờ đến Lữ Trường Khanh sau khi ra ngoài, Đại Thiên Ma Tôn lúc này mới mang theo một tia kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào đến tới đây? Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn mượn dùng ta ma đạo lực lượng. Đối với Đại Thiên Ma Tôn loại này thượng cổ lão quái vật tới nói thứ gì hắn chưa thấy qua. Coi như Đại Thiên Ma Tôn không thể so với đạo tổ cùng Phật Đà biết coi bói mà tính. Tô Tín cái này điểm tâm nghĩ hắn còn có thể nhìn ra được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01376. Đào hố. Tô Tín lần này tới Thiên Ma Cung đích thật là muốn mượn dùng ma đạo lực lượng. Bất quá hắn nhưng không có nói thẳng. Tô Tín chỉ là thản nhiên nói. Ma Tôn đại nhân. Lúc trước ngươi không phải nói chuẩn bị ra tay với Hoàng Thiên Vực. Coi như là chuẩn bị thu lấy nhân hoàng một chút lợi tức sao. Hiện tại ngươi cũng đã lại tu luyện từ đầu đến thần kiều cảnh. Đồng thời cũng hoàn thành nhất thống ma đạo đại nghiệp. Ngươi chẳng lẽ còn không định xuất thủ sao? Đại Thiên Ma Tôn cười hắc hắc nói. Xuất thủ cũng không sốt ruột. Nói thật. Thân phận của ta bây giờ có chút mẫn cảm. Ta cũng không biết Phật Đà cùng đạo tổ hoặc là cái khác ngày xưa thông thiên cảnh tồn tại đến tột cùng có chưa từng xuất hiện trên thế gian. Bất quá trước hết nhất ngoi đầu lên khẳng định là xui xẻo nhất cái kia. Lúc trước tại thời kỳ thượng cổ ta liền là cái thứ nhất nhảy ra đối cái kia nhân hoàng lão nhi xuất thủ. Kết quả các ngươi cũng đều thấy được. Hậu quả thế nhưng là thê thảm vô cùng. Thậm chí liền ngay cả ta ma đạo một mạch đều bị triệt để đánh thành dị đoan. Bị tất cả người giang hồ phỉ nhổ. Lúc trước ta vừa mới chuẩn bị nhất thống cửu ngục tà ma thời điểm đều không thể tin được. Ta ma đạo một mạch vậy mà thật sẽ sa đọa đến loại tình trạng này. Phải biết tại thời đại thượng cổ, liền ngay cả nhân hoàng lão nhi thủ hạ đều có không ít ta ma đạo một mạch võ giả. Loại này giáo huấn có một lần như vậy đủ rồi, cho nên lần này ta thế nhưng là không định chủ động trên giang hồ ló đầu. Tô Tín híp mắt nói. Đã như vậy, vậy ngươi còn chuẩn bị làm sao đi cùng Hoàng Thiên Vực thu lợi tức đi? Đại Thiên Ma Tôn thản nhiên nói. Ta không tự mình ra tay, người khác tự nhiên cũng là có thể. Mặc dù bây giờ ta ma đạo một mạch sự suy thoái. Bất quá lấy năng lực của ta lại bồi dưỡng được một vị thần kiều vẫn là không thành vấn đề. Nhìn thấy mấy cái kia Lữ Trường Khanh sao? Chờ ta đem hắn bồi dưỡng thành thần kiều. Đến lúc đó lại để cho hắn dẫn theo toàn bộ ma đạo lực lượng ra tay với Hoàng Thiên Vực. Ta giấu ở đằng sau. Đây hết thầy chẳng phải giải quyết. Tô Tín nhíu lông mày nói. Ma Tôn đại nhân. Không phải ta chửi bới ma đạo một mạch. Chỉ bằng ma đạo một mạch lực lượng bây giờ. Có tư cách đi cùng Hoàng Thiên Vực tranh phong. Đại Thiên Ma Tôn cũng không có tức giận. Hắn chỉ là thản nhiên nói. Ma đạo một mạch sự suy thoái đã đầy đủ lâu. Coi như hiện ở ta nơi này cách ma đạo thủy tổ đến cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn liền quay chuyển xu hướng suy tàn. Chỉ bất quá đang đối mặt địch mặc dù không được. Nhưng bỏ đá xuống giếng lại vẫn là có thể. Theo ta được biết ngươi cùng Hoàng Thiên Vực thù hận cũng không nhỏ. Vậy không bằng liền tử ngươi trước ra tay với Hoàng Thiên Vực. Sau đó ta lại bỏ đá xuống giếng. Dạng này không được sao? Tô Tín nghe vậy lập tức liền có chút im lặng. Mình có vẻ như vẫn là đem Đại Thiên Ma Tôn nghĩ có chút quá đơn giản. Mặc dù tại thời đại thượng cổ Đại Thiên Ma Tôn biểu hiện có chút lỗ mãng xúc động. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu Đại Thiên Ma Tôn liền là chân chính đầu óc ngu si. Tô Tín muốn để ma đạo ở phía trước xung phong. Nhưng bây giờ Đại Thiên Ma Tôn lại là còn muốn Tô Tín ở phía trước xung phong đâu. Nửa ngày về sau Tô Tín cái này mới nói. Ma Tôn đại nhân thẳng thắn nói đi, cái này đẩy tới đẩy lui nhưng là không còn ý tứ. Đại Thiên Ma Tôn buông tay nói, dù sao tại ta ma đạo thực lực không có hoàn toàn khôi phục trước đó, ma đạo là tuyệt đối sẽ không xuất thủ chủ công. Lúc trước nhất thế hoàng triều uy thế ngươi không có nhìn thấy. Nhân hoàng lão nhi lưu lại nội tình tuyệt đối là vượt qua ngươi tưởng tượng tồn tại. Ta hiện tại là thật không muốn cao điệu xuất thủ. Mà tại ta không xuất thủ tình huống dưới, liền xem như ta đem Lữ Trường Khanh tiểu tử kia bồi dưỡng đến thần kiều cảnh, đối đầu hoàng thiên vực cũng là muốn tổn thất nặng nề. Cho nên tạm thời ta ma đạo chỉ có bỏ đá xuống giếng chuẩn bị, mà không có cường công dự định. Nhìn thấy Đại Thiên Ma Tôn đều đặt quyết tâm không xuất thủ, Tô Tín chỉ đành phải nói, đã Ma Tôn đại nhân không định xuất thủ, mà lại cái kia hoàng thiên vực nội tình lại là như thế kinh khủng, vậy ta cũng chỉ có thể đổi một cái phương thức. Ngươi ta đều không phải là chủ công, chỉ phụ trách đem hố đào xong, một mực hướng xuống mặt ném tảng đá, cái này như vậy đủ rồi. Đại Thiên Ma Tôn hỏi, cái kia người nào chịu trách nhiệm đem hoàng thiên vực đẩy lên cái này trong hố đến? Tô Tín trong mắt lóe lên một tia lánh mang nói, đương nhiên là thế lực khác, cũng tỉ như Đại Chu dạng này. Từ khi tiên vực chi người hạ giới về sau, toàn bộ giang hồ liền bắt đầu rung chuyển lên. Nguyên bản làm vì thống lĩnh thiên hạ Đại Chu hoàng triều cũng là trở nên điệu thấp vô cùng. Trước đó giang hồ là cái gì trạng thái? Chân vũ cảnh cường giả bế quan không ra, một tên dương thần cảnh võ giả liền có thể trấn áp một phương thế lực. Nhưng bây giờ đâu? Còn lại mấy cái bên kia thế lực nhỏ có dương thần cảnh võ giả tại, ngược lại là còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng giống như là Đại Chu loại cấp bậc này thế lực, chỉ có chân vũ đều không đủ. Tối thiểu cũng phải có lấy một tên thần kiều cảnh cường giả mới có thể lời nói có trọng lượng. Cho nên từ khi tiên vực chi người hạ giới về sau, Đại Chu liền bắt đầu trở nên điệu thấp vô cùng. Trên cơ bản đều không đi quản chuyện trên giang hồ. Tốt như chính mình thật là một cái thế tục vương triều mà thôi. Trên thực tế Đại Chu đương nhiên không cam tâm cứ như vậy. Chỉ bất quá không có thần kiều cảnh tồn tại, Đại Chu thậm chí liền lời nói huyền đều không có. Mà lại tiên vực hạ giới nhiều như vậy thế lực, cùng Đại Chu quan hệ mẫn cảm nhất chính là Hoàng Thiên Vực. Dưới mắt trên giang hồ vương triều, Tây vực 36 nước cùng Kim Chứng Hán Quốc đã phế đi. Đông Tấn chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Chỉ có Đại Chu khống chế thiên hạ. Thậm chí tại tiên vực không có hạ giới lúc, Đại Chu đều tự xưng qua mình là nhất thế Hoàng Triều. Nhưng bây giờ đến phiên Hoàng Thiên Vực như thế một cách chân chính nhất thế Hoàng Triều sau người hạ giới, Đại Chu địa vị liền trở nên lúng túng. Luận đến thực lực, Đại Chu tại tầng dưới chót sức chiến đấu mặc dù không người có thể so sánh, nhưng ở cấp cao sức chiến đấu lại là xa xa không sánh bằng Hoàng Thiên Vực. Mà nói cùng xuất thân, họ Cơ hoàng tộc tại ngàn trước nói không chừng còn là Nam Man nơi đó xã nhân đâu. Mà Hoàng Thiên Vực lại là chính tông nhân hoàng hậu rồi. Cho nên hiện tại Đại Chu cũng là rất có áp lực. Tại Hoàng Thiên Vực trước mặt, Đại Chu thế nhưng là không có chút nào ưu thế. Thậm chí như không phải là bởi vì Khương Viên Trinh chính là gìn giữ cách đã có người, không có lộ ra quá lớn xâm lược tính. Nếu như đem Tô Tín đổi thành Khương Viên Trinh, thời gian lâu như vậy, hiện tại ngày này xuống đến ngọn nguồn là họ Cơ vẫn là họ Khương, cái này đều là không nhất định sự tình. Đại Thiên Ma Tôn nhíu mày một cách nói, chỉ bằng Đại Chu hoàng tộc cũng dám đi cùng Hoàng Thiên Vực là địch. Không phải ta xem thường bọn hắn, đám người này cùng ngày xưa nhân hoàng lão nhi chênh lệch nhiều lắm. Cái gì là nhất thế hoàng triều? Lúc trước nhân hoàng lão nhi tại lúc, vô luận là Tây vực những cái kia tiểu quốc vẫn là phương Bắc những cái kia mọi sợ, căn bản là ngay cả dám xưng hoàng đế người đều không có. Kết quả hiện tại thế nào? Cái kia Đại Chu lại còn đã từng bị những cái kia phương Bắc mọi sợ tiến đánh qua, đơn giản liền là phế vật tới cực điểm. Tô Tín lắc lắc đầu nói, nhất thế hoàng triều chỉ có một cái. Đại Chu mặc dù tự xưng qua nhất thế hoàng triều, nhưng từ khi nhất thế hoàng triều triệt để tiêu tán về sau, lịch đại vô số hoàng triều đều không thể đạt tới qua ngày xưa nhất thế hoàng triều trình độ. Bất quá bây giờ Đại Chu mặc dù sự suy thoái, nhưng cũng còn là có tư cách cùng Hoàng Thiên Vực một trận chiến. Bởi vì Đại Chu cũng tức sẽ xuất hiện một vị thần kiều. Đại Thiên Ma Tôn mặt không đổi sắc mà hỏi: "A, là cái nào?" Đối với hắn mà nói, một tên thần kiều mà thôi, còn không đến mức gây nên kinh ngạc của hắn. Tô Tín trầm giọng nói: "Đừng nhìn hiện tại Đại Chu ẩn núp, nhưng kỳ thật đối mặt Hoàng Thiên Vực uy hiếp, Đại Chu lại là từ đầu đến cuối đều không có thư giãn qua. Ta chính là Đại Chu xuất thân, tại Đại Chu nội bộ cũng vẫn có một ít người ở, cho nên đối với Đại Chu bên kia tin tức ta nhận được cũng rất nhiều. Dưới mắt Đại Chu bốn tên chân vũ: Cơ Viễn Huyền, Thiết Ngạo, Triệu Vũ Niên, Tiết Chấn Nhạc. Trong đó bốn người này ở trong Thiết Ngạo kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu cường đại. Nhưng tấn thăng chân vũ thời gian quá ngắn, tích lũy không đủ. Triệu Vũ Niên cũng là như thế, tích lũy cao hơn Thiết Ngạo một chút, nhưng cũng cao không đi nơi nào. Mà Cơ Viễn Huyền chính là dựa vào cơ duyên tấn thăng đến chân vũ, tích lũy càng là so ra kém trước hai người. Bốn tên chân vũ ở trong duy nhất tích lũy thâm hậu nhất, cũng là khiêm tốn nhất, chính là thần vũ đại tướng quân Tiết Chấn Nhạc. Người này mặc dù điệu thấp vô cùng, nhưng tự thân sức chiến đấu cũng là không yếu. Mà lại nó tính cách không thích tranh quyền đoạt lợi, tâm hướng võ đạo. Tại Đại Chu cảm giác được Hoàng Thiên Vực uy hiếp về sau, liền đem chọn cách Đại Chu tài nguyên đều đẩy hướng Tiết Chấn Nhạc. Hiện tại Tiết Chấn Nhạc đã mò tới thần kiều cảnh cánh cửa, đang lúc bế quan. Chờ hắn sau khi xuất quan, cơ hồ là tất thành thần kiều. Nói thật, Tô Tín cũng không nghĩ tới Đại Chu vậy mà lại đem Tiết Chấn Nhạc đẩy hướng thần kiều. Tô Tín vẫn luôn lấy vì người này sẽ là Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên. Bất quá về sau Tô Tín tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là đề cử Tiết Chấn Nhạc nhất là đáng tin cậy. Dù sao Thiết Ngạo tấn thăng chân vũ thời gian quá ngắn, kém là tích lũy. Muốn dựa vào ngoại lực liền đem tích lũy lấp đầy, vẫn còn có chút khó khăn. Mà Triệu Vũ Niên võ đạo cùng Tô Tín có chút cùng loại. Đấu chiến đến cực điểm, võ đạo cần phải dựa vào không ngừng chiến đấu đi đột phá tự thân cực hạn. Loại phương thức này có quá nhiều sự không chắc chắn, cho nên đem tài nguyên hướng về Triệu Vũ Niên nghiêng cũng có chút không đáng tin cậy. Cứ như vậy Tiết Chấn Nhạc liền trở thành ổn thỏa nhất thí sinh. Đương nhiên Đại Chu đem Tiết Chấn Nhạc đẩy ra cũng bởi vì một điểm. Điểm ấy chính là họ Cơ hoàng tộc tính toán của mình. Tiết Chấn Nhạc trở thành chân vũ, đối với họ Cơ hoàng tộc tới nói cũng là an toàn nhất. Bởi vì tại Đại Chu những này chân vũ bên trong, chỉ có Tiết Chấn Nhạc là một bộ võ si tính cách, lòng tranh quyền đoạt lợi chính là ít nhất. Lúc trước tại Đại Chu chinh chiến Đại Tấn lúc, Tiết Chấn Nhạc tại quân đội công lao có thể nói là lớn nhất. Nhưng những công lao này hắn lại là hoàn toàn không có để ở trong mắt. Tại cảm giác Đại Tấn quân đội không có uy hiếp lúc, liền đem Lâm Tông Việt cho đẩy đi ra. Mình ẩn cư phía sau màn đi tu luyện, hoàn toàn không có để ý qua những cái kia công lao. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra cái này Tiết Chấn Nhạc tính cách tới. Cho nên để Tiết Chấn Nhạc tấn thăng đến thần kiều, đối với Đại Chu họ Cơ hoàng tộc tới nói mới là an toàn nhất. Tối thiểu bọn hắn không cần lo lắng Tiết Chấn Nhạc sẽ phản bội Đại Chu. Đại Thiên Ma Tôn hỏi: "Ngươi chuẩn bị để Đại Chu cùng Hoàng Thiên Vực động thủ, ngươi liền có nắm chắc như vậy để bọn hắn đánh nhau?" Tô Tín thản nhiên nói: "Bình thường tới nói đương nhiên không có khả năng. Bất quá bây giờ hai phe này mùi thuốc súng nồng như vậy, đặc biệt là Đại Chu đối Hoàng Thiên Vực đều đã cảnh giác đến cực hạn. Lúc này ta nếu là ở trong đó thêm chút lửa, bọn hắn song phương muốn không đánh được cũng khó khăn." Đại Thiên Ma Tôn nhìn xem Tô Tín, khóe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười ý cười nói: "Ngươi vừa mới đã từng nói, ngươi đã từng chính là xuất thân Đại Chu." Tô Tín cũng là nhìn xem Đại Thiên Ma Tôn nói: "Ngươi cũng đã nói, đó là đã từng." Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1377. Giang Nam đảo hiện trạng. Kỳ thật lần này Tô Tín ngược lại là thật không muốn đi hố Đại Chu. Tô Tín tại Đại Chu nội bộ cũng là có người ở. Hắn hiện tại biết rõ Đại Chu đối với Hoàng Thiên Vực đến tột cùng là cái gì tâm lý. Đại Chu đối Hoàng Thiên Vực đều đã kiêng kỵ đến cực hạn. Như không phải là bởi vì Khương Viên Trinh làm người quá mức gìn giữ cách đã có. Không dám động thủ. Song phương đoán chừng đã sớm đánh nhau. Hiện tại Tô Tín muốn làm cũng chẳng qua là cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Để một trận chiến này tới càng thêm sớm mà thôi. Tô Tín không muốn thế lực của mình chủ công. Đại Thiên Ma Tôn tại trải qua thượng cổ những chuyện kia về sau cũng là trở nên cẩn thận vô cùng. Đã như vậy, cái kia Tô Tín cũng chỉ có thể lại tìm một mục tiêu. Lúc này Giang Nam Đạo ám vệ phân bộ bên trong. Một tên dung thần cảnh ám vệ võ giả đang đứng tại Tô Tín trước người. Cung kính cùng Tô Tín hồi báo Giang Nam Đạo tình huống. Kỳ thật ám vệ cũng không có sống lục phiến môn như vậy. Tại toàn bộ Đại Chu 49 đảo thành lập phân bộ. Toàn bộ ám vệ tại Đại Chu 49 đảo chỉ có một ít phụ trách thám thính tình báo nhân viên tại. Duy có một ít địa phương trọng yếu. Đại Chu mới lại ở chỗ này thành lập tổng bộ. Lúc này Giang Nam đảo bên trong hội tụ Tiêu gia còn có Hoàng Thiên Vực. Như thế địa phương trọng yếu. Tự nhiên là cần không ít ám vệ cao thủ đến thời gian dài giám thị. Cho nên tại Giang Nam đảo ám vệ phân bộ thực lực thật đúng là không tính yếu. Trước mắt tên này dung thần cảnh võ giả tên là Đỗ Tiêu. Chính là ngày xưa Tô Tín tại Thịnh Kinh thành đảm đương tổng bộ đầu lúc thủ hạ. Đã từng chính là truy phong tuần bộ. Nhưng lại bởi vì tính cách kiệt ngạo bất tuần đắc tội truy phong tổng bộ đầu mà bị khu trục ra truy phong tuần bộ hàng ngũ. Ném tới Tô Tín thủ hạ. Bất quá người này thực lực cùng năng lực vẫn phải có. Mà lại bởi vì lúc trước chuyện kia về sau. Cái kia kiệt ngạo bất tuần tính cách cũng là thu liếm rất nhiều. Trở nên trầm ổn lại. Chờ đến Tô Tín cùng Đại Chu trở mặt về sau. Cái này Đỗ Tiêu cũng là gia nhập ám vệ bên trong. Những năm này có ám vệ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cộng thêm hắn tự thân năng lực cũng là rất nhanh trổ hết tài năng. Tại 2 năm trước chính thức trở thành ám vệ tại Giang Nam đảo thống lĩnh. Phụ trách giám sát Giang Nam đảo sự vật. Lúc này Tô Tín gõ cái bàn hỏi. Giang Nam đảo tại triều đình bên này bố trí người thực lực tính cách đến tột cùng như thế nào? Đỗ Tiêu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường nói. Từ khi đại nhân cùng Lý Phôi đại nhân bọn người lần lượt rời đi Giang Nam đảo về sau. Giang Nam đảo lục phiến môn liền một lần nữa bị triều đình trưởng quản. Nhưng người tới lại là một đời không bằng một đời. Cái này một nhiệm kỳ Giang Nam đảo tổng bộ đầu tên là Trương Đông Bình. Chỉ có hóa thần cảnh thực lực. Mặc dù 30 mấy tuổi liền đã đến hóa thần cảnh. Nhưng tự thân lại là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Trông thì ngon mà không dùng được. Làm người tham hoa háo sắc. Tính cách nhu nhược vô não. Hiếp yếu sợ mạnh ngược lại là một tay hảo thủ. Tại tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu trước đó. Hắn thậm chí ngay cả truy phong tuần bổ hoặc là tập sự tình mật thám lý lịch đều không có. Cũng không có chủ chính một phương kinh lịch. Vừa tới Giang Nam đảo lúc liền đem triều đình tại Giang Nam đảo bố trí làm loạn thất bát tao. Cũng may mắn Giang Nam đảo bên trong còn có Tô Đại Nhân ngươi chủ chính lúc lưu lại một chút xà bộ đầu. Kinh nghiệm phong phú. Cái này mới miễn cưỡng để Giang Nam đảo lục phiến môn bình thường vận hành xuống dưới. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Nếu nói như vậy, vậy hắn là thế nào lên làm Giang Nam đảo tổng bộ đầu? Lục phiến môn ủy nhiệm một đảo tổng bộ đầu đều là có nghiêm khắc quy củ ở trong đó. Có thể đảm nhiệm một đảo tổng bộ đầu hoặc là truy phong tuần bộ hoặc là tập sự tình mật thám loại này tinh anh xuất thân bộ đầu. Hoặc là liền là từ cấp thấp châu phủ bộ khoái. Châu phủ tổng bộ đầu. Một đảo bộ đầu. Phó tổng bộ đầu. Một đảo tổng bộ đầu dạng này cần cù chăm chỉ. Từng bước một sợi thăng lên. Lúc trước Tô Tín có thể lấy tiên thiên cảnh giới tu vi liền đảm nhiệm một đảo tổng bộ đầu cái kia nhưng thật ra là thiết chiến đặc biệt đề bạt. Chủ yếu nhất là Tô Tín trước đó liền có truy phong tuần bộ thân phận. Cũng hết sức xinh đẹp hoàn thành qua nhiệm vụ. Bằng không hắn nếu là một giới bạch thân. Tại lục phiến môn bên trong không có bất kỳ cái gì lý lịch công tích để chứng minh năng lực của hắn. vậy coi như là thiết chiến cũng sẽ không đề bạt hắn làm một đạo tổng bộ đầu. Giang Nam đạo cũng không phải Tam Tương chi địa hoặc là Hán Nam đạo loại này cằn cỗi địa phương, có thể tùy tiện phái một người đến lừa gạt một cái. Lục Phiến Môn đến cùng là nghĩ như thế nào? Vậy mà lại phái dạng này một cái phế vật tới làm Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Đỗ Tiêu cười khổ nói. Cái này phụ thân của Trương Đông Bình chính là Lục Phiến Môn một vị lão tư cách tập sự tình tổng bộ đầu. Lấy Trương Đông Bình năng lực, đem hắn đặt ở truy phong tuần bộ cùng tập sự tình mật thám bên trong khẳng định chuyện xấu. Cho nên cái kia phụ thân của Trương Đông Bình đang dùng mình tích lũy nửa đời người tài nguyên đem cái này Trương Đông Bình đẩy lên hóa thần cảnh về sau. Liền tại Lục Phiến Môn bên trong vận hành. Muốn để hắn đi một đạo làm một cái tổng bộ đầu. Chỉ bất quá đương sơ phụ thân của Trương Đông Bình vốn là muốn để hắn đi Hán Nam đạo loại kia đất nghèo tới làm tổng bộ đầu. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lại đem hắn vận hành đến Giang Nam đạo tới. Tô Tín gõ bàn một cái nói. Hắn ngược lại là có chút biết Lục Phiến Môn vì sao lại đem loại phế vật này phái tới Giang Nam đạo làm tổng bộ đầu. Kỳ thật cũng là vì cầu ổn. Đại Chu đối với Hoàng Thiên Vực cũng là kiêng kỵ đến cực hạn. Không muốn tùy tiện động thủ. Phái một vị năng lực xuất chúng tổng bộ đầu đến ngược lại là có thể. Bất quá càng là người có năng lực liền càng là dễ dàng náo ra một chút động tĩnh đến. Còn không bằng phái Trương Đông Bình loại phế vật này đến. Dạng này ngược lại là an ổn một chút. Đỗ Tiêu tiếp tục nói. Không riêng Giang Nam đạo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu là cái phế vật. Liền ngay cả Giang Nam đạo hành quân đại tổng quản đều là như thế. Ban đầu Giang Nam đạo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai điều nhiệm về sau. Triều đình lại phái một vị hành quân đại tổng quản Trần Trọng Lễ. Người này ngược lại cũng có được xung thần cảnh thực lực. Bất quá lại là đã già nua. Đối phương chính là sớm nhất đi theo Đại Chu tại Tam Tương chi địa khởi sự võ giả. Bất quá qua nhiều năm như vậy lại vẫn luôn không có lập xuống qua công lao gì. Hoàn toàn là dựa vào chịu thời gian lúc này mới chịu đến bây giờ trên vị trí này. Người này nhậm chức sang Nam đảo hành quân đại tổng quản sau liền chỉ làm ba chuyện. Một cách là thu hết vàng bạc tài bảo. Một cách là thu hết có thể kéo dài thọ nguyên bí bảo. Cái cuối cùng chính là thành lập xa hoa tổng quản phủ. An tâm hưởng lạc. Đối với giang hồ sự vụ một mực mặc kệ. Nghe được Đỗ Tiêu kiểu nói này Tô Tín liền hoàn toàn minh bạch Đại Chu sự định. Tại Giang Nam đảo loại này mẫn cảm địa phương. Đại Chu là thật không định ở chỗ này liền cùng Hoàng Thiên Vực sinh ra mâu thuẫn. Tô Tín đối Đỗ Tiêu hỏi. Ngươi mới vừa nói Giang Nam đảo Lục Phiến Môn bên trong còn có không ít ta chủ chính Giang Nam đảo lúc lão nhân. Đỗ Tiêu gật đầu nói. Còn có mười mấy cái. Những người này mặc dù thực lực chênh lệch một chút. Lúc trước không có cùng đại nhân ngươi gia nhập ám vệ. Nhưng dù sao cũng là đi theo đại nhân ngươi một đoạn thời gian lão nhân. Năng lực vẫn phải có. Hiện tại cũng đều là châu phủ tổng bộ đầu loại kia cấp bậc nhân vật. Có hai cái còn ngồi xuống Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu vị trí. Cái kia Trương Đông Bình cũng biết mình phế vật, cho nên hắn đối với hai vị này phó tổng bộ đầu đều là dựa rất nặng. Tô Tín ánh mắt lộ ra một tia lánh mang nói. Vậy thì tốt. Chuyện này liền trước giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ. Lấy ổn làm chủ. Tuyệt đối không nên để cho người ta phát hiện ngươi tồn tại. Nói. Tô Tín liền đem một loạt kế hoạch đều cho Đỗ Tiêu giảng một lần. Cái này cũng không phải giống Tô Tử Thần loại kia cần như giấm trên băng mỏng liều mạng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Tiêu chỉ cần giấu ở phía sau màn liền đủ rồi. Về phần Tô Tín nha. Hắn tự nhiên là muốn giấu ở phía sau nhất. Đêm xuống. Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu Bàng Trùng cùng Lý Kinh hai người rời đi Lục Phiến Môn nha môn. Cùng đi đến bọn hắn thường xuyên đi một nhà tửu lâu. Muốn một gian bao xương uống rượu tới. Bọn hắn cũng không phải muốn mưu đồ bí mật lấy cái gì. Thuần túy cũng chỉ là nhàn nhàm chán. Muốn phát tiết một phen mà thôi. Bàng Trùng trực tiếp rót một chén rượu. Lời nói đều không có nói liền rót một chén lớn. Phun ra một ngụm tửu khí cái này mới nói. Nương, chuyện này là sao? Triều đình làm sao phái một phế vật như vậy tới làm chúng ta Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Bàng Trùng ngày xưa chính là đạo phỉ xuất thân, về sau bị Tô Tín hợp nhất về sau lúc này mới gia nhập lục phiến môn. Mặc dù bây giờ hắn đã làm hơn 10 năm người của triều đình, nhưng lại như cũ sửa không được một chút làm đạo phỉ lúc tính tình. Mà Lý Kinh thì là tương đối lớn tuổi. Phụ thân hắn chính là lục phiến môn bộ đầu. Đến hắn thế hệ này vẫn như cũ là xem như lục phiến môn lão tư cách. Làm việc cũng là tương đối trầm mùng. Nghe được Bàng Trùng nói như vậy, hắn vội vàng nói. Bàng huynh nói cẩn thận. Ngươi cái này còn không có uống say đâu, liền bắt đầu không lựa lời nói rồi. Bàng Trùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường nói. Sợ cái gì? Liền tên phế vật kia, ngươi còn cho là hắn sẽ dám thì chúng ta đồng tính hay sao? Yên tâm, coi như chung quanh có tập sự tình mật thám huyên để nghe được, đều sẽ không có người cho hắn đi mật báo. Nhớ ngày đó chúng ta tại Tô Đại Nhân thủ hạ thời điểm nhiều uy phong. Hùng bá sang Nam Đạo, những cái kia đại tiểu tông môn nhìn thấy chúng ta cái nào không phải khách khách khí khí. Nhưng bây giờ đâu? Từ từ cái phế vật này đi vào Giang Nam Đạo về sau trực tiếp đem toàn bộ Giang Nam Đạo làm là chướng khí mù mịt. Đừng nói là uy phong. Liền ngay cả mặt đều nhanh mất hết. Lý Huyên, ngươi cũng đã biết ta sáng hôm nay đi làm cái gì rồi. Phế vật kia vậy mà đùa giỡn Thanh Bình kiếm phái một vị nữ đệ tử. Bị người ta đã tìm tới cửa. Lúc này mới nhớ tới để ta đi cấp hắn chùi đít. Lúc trước lão tử tại đảm đương lộ nam phủ tổng bộ đầu lúc, cái kia Thanh Bình kiếm phái liền là về lão tử quản hạt. Thanh Bình kiếm phái trưởng môn kia mỗi lần nhìn thấy ta không phải cúi đầu khom lưng. Khách khách khí khí. Ngày lễ ngày Tết còn phải đưa bên trên vàng bạc đan dược đến hiếu kính. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, đến phiên ta đi cấp người ta chịu nhận lỗi, ăn nói khép nép. Nghe xong lời này, cái kia Lý Kinh cũng là lắc lắc đầu nói. Không có cách nào a. Hiện tại Hoàng Thiên vực thế lớn. Người ta tại Giang Nam đảo mới là nói một không hai. Lại thêm chúng ta lại bày ra như thế một vị đại nhân. Lúc trước Tô Đại Nhân tại lúc chỗ tích lũy được điểm này uy thế chỉ dùng không đến thời gian một năm cũng đã triệt để bại quang. Bàng Trùng lại rót một ngụm rượu lớn nói. Chỉ hận huyên để chúng ta lúc trước thực lực không đủ. Làm việc lại do dự. Nếu không đi theo Tô Đại Nhân gia nhập ám vệ há không đẹp quá thay. Nghe nói hiện tại ám vệ uy thế đã không kém hơn lục phiến môn. Trên giang hồ càng là uy phong lẫm liệt. Đồ tông diệt môn. Không dám không theo. Liền tại bọn hắn hai người báo oán lúc, một thanh âm lại là bỗng nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Hai vị đã đều còn đọc Tô Đại Nhân tốt. Nhưng bây giờ ta ám về có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Không biết các ngươi có dám đi hay không làm. Thoại âm rơi xuống. Đỗ Tiêu trực tiếp đẩy cửa vào. Lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười ý cười. Nhìn xem đã bị sợ ngây người Bàng Trùng cùng Lý Kinh hai người.